Sở Dương sườn sốt. Không thể sao. Bình thường giá thú tại sao lại ở chỗ này? Ngươi nhìn lầm rồi sao? Không có đạo lý a. Kia kỳ quái động vật trong cổ họng đột ngột địa khò khè một tiếng, phiên chứ bạch nhãn nhìn một chút Sở Dương, sau đó một cái quay cuồng, chồng vó nằm xuống, hình như là đối trước mắt Mỗ Diêm Vương hoàn toàn mất đi hứng thú, thì làm như không thấy. Sau một khắc, một cái chân trước tử vươn ra tại chính mình trên bụng thích ý cong a cong. Dường như cái này như có ý tựa như vô ý động tác đã là vượt ra khỏi, thì làm như không thấy, giới hạn. Mà là trực tiếp đem trước mắt Sở Dương cho rằng không khí. Thằng này thoạt nhìn rất lôi thôi, nhưng trên bụng lông lại là trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi, chân chính nhưng là sạch sẽ được tới cực điểm. Sở Dương thấy thế lại là ánh mắt sáng lên, kỳ quái giống tất có kỳ quái nơi, trước mắt thằng này chính là thật là dã thú, đó cũng là kỳ quái dã thú. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đem Tử Tiêu Tháp thu vào, sau đó phất tay một cái, đem bên này quản sự gọi về tới đây. Hỏa kế, đây là chỉ cái gì linh thú? Sở Dương hỏi. Vị này quản sự nhìn Sở Dương ánh mắt rất có điểm nhìn không được cười tức cười, nói. Khách quan, cái này không phải là linh thú. Thật hắn tức cười, lại còn có người có thể coi trọng này đầu ngồi ăn rồi chờ chết lười nhắc người. Hôm nay sạch bước phát triển mới tiên truyện, đầu tiên là hiếm có động vật không khỏi sao động, tiếp theo lại có cái kẻ ngu đem dã thú làm linh thú, dường như còn rất có mua ý đồ, thật sự là quá mới mẻ. Nơi này nhiều như vậy linh thú hắn không nhìn tới, chỉ một coi trọng một đầu cái gì cũng không biết bình thường dã thú. Này nếu không phải tiền nhiều hơn đốt, chính là một triệt đầu triệt đuôi hai hàng. Chọn lựa linh thú, ngươi cho là chọn lựa sủng vật đây. Ngươi nói này chỉ không phải là linh thú. Sở Dương cau mày. Nếu không phải là linh thú, các ngươi như thế nào lại đem an trí ở chỗ này đây? Khách quan ngài nghe ta cho ngươi nói, thật ra thì ta cũng không biết thằng này cụ thể lai lịch, bất quá nghe ta tiền bối nói, này con dã thú chính là mình tìm tới cửa, cũng không phải là vốn thương hành bộ thú đội bắt trở lại, cũng không biết cụ thể đến đây lúc nào, tựa hồ đột nhiên tựu xuất hiện. Hơn nữa đến nơi này sau vẫn rất dịu ngoan, có cật tựu ăn, không có cật sẽ không ăn, vẫn nằm úp sấp ở chỗ này, cũng không động càng thêm sẽ không gây chuyện. Hình thể mặc dù khổng lồ, cũng là biết điều vô cùng, nếu không phải nó hoàn toàn không có lực sát thương, ngài nghĩ tới ta cửa làm sao sẽ đem hắn hoàn toàn không có giam cầm an trí ở chỗ này. Vị này quản sự nhãn châu gạch ngang xoay động, nói. Bất quá. Khách quan, thật ra thì thằng này quả thật thật đáng yêu, nếu là ngài mua về tính toán làm cây sủng vật cái gì, nhất định là đáng giá, mang đi ra ngoài lại càng tuyệt đối uy phong. Khó được có người coi trọng này đầu tặng không cũng không có người muốn theo tiến ra hỏa, như thế nào không lớn tứ nói khoác một phen, nếu là quả thật có thể đem chi đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài, còn có thể tìm về mấy thức ăn gia súc tiền không phải là... Như vậy coi tiền như rác, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết có thể là thật là không nhiều. Tự hướng thằng này đầu khẳng định không sai được, ta vừa, đúng rồi thằng này là cái gì giống? Con cọp. Vẫn còn. Cái gì khác? Thằng này là các ngươi trong điếm, vốn hữu quan với tư liệu của nó sao? Sở Dương rất có hứng thú địa hỏi. Cái này. Hoàn chân không biết, ở chúng ta cửu trọng thiên khuyết. Cũng chưa có loại này kỳ quái động vật ghi lại, chưa từng có người gặp qua, muốn ta nói không chừng còn là cái gì trong truyền thuyết quý trọng gì thú cũng nói không chừng đấy chứ. Quản sự thấy thằng này lại thật cảm thấy hứng thú, nhất thời tinh thần chấn động, vội vàng đại lực nói khoác một phen. Xem như đem điều này ăn hàng muốn bán đi. Căn cứ của ta những cái này các tiền bối phân tích thằng này cũng có thể có là mèo cùng con cọp tạp giao kết quả. Quản sự nói tới đây, khóe miệng cũng co quắp một chút. Sở Dương đã trừng ánh mắt lên. Cái gì? Mèo cùng con cọp tạp giao kết quả. Nhà ngươi mèo có thể cùng con cọp tạp giao. Làm sao tạp giao? Là mèo tạp giao con cọp, vẫn còn con cọp tạp giao mèo. Không nói trước có thể hay không vấn đề, chính là nhỏ vấn đề con cọp cái kia gì. Cũng so sánh với mèo lớn sao? Mèo cái kia gì? Đối với con cọp lão nói còn không bằng cây tăm. Động nộp đây. Quản sự trợn mắt hốc mồm, mồ hôi rơi như mưa. Không phải là nói sai rồi một câu nói sao, ngươi về phần tự kích động như vậy, ta là nói kia động vật cũng không phải là đang nói ngài. Quản sự không biết là ở phía sau hắn kia kỳ quái động vật cũng chi nổi lên nửa người, tàn bạo nhìn vị này quản sự bóng lưng, vừa lên tiếng, trắng hếu nanh lộ liễu đi ra ngoài. Ngay cả trên đầu lông cũng một cây tạc lên, tựa hồ là giận không kềm được bộ dạng. Nhưng ngay sau đó tự cúi đầu tiếp tục cong cái bụng. Tốt lắm, đừng nói nhảm, ngươi hãy nói này con giã thú bao nhiêu tiền sao? Sở Dương hỏi. Mố Diêm Vương cũng không ngu, trực tiếp đem giới vị khóa đến. Giã thú thượng, ngươi bán một con giã thú dám một đầu linh thú giá tiền ta xem nhìn. Nếu là ngài thật có lòng muốn mua lời của tử. Quản sự con ngươi đi lòng vòng. 50 tử hồn tệ. Thấy Sở Dương sắc mặt khó chịu, vội vàng nói. Khách quan, 50 tử hồn tệ thật không nhiều lắm. Lớn như vậy một đầu coi như là giết bán thịt cũng là có thể muốn bán được mười mấy tử hồn tệ đây. Kia tựa như mèo tựa như hổ người nghe xong những lời này, nhất thời lại là cả người lông tạc một chút. Được rồi. Sở Dương vốn là không có ý định mặc cả, đau mau đưa tiền, mới vừa nói câu kia giã thú, đại để cũng chính là một câu trong lòng ám hiểu, sợ quản sự nghi ngờ, đưa tới phiền toái không cần thiết. Thằng này có thể đối với tử tiêu tháp hơi thở chẳng thèm ngó tới cái gì giã thú có thể làm được. Đan điểm này cũng đã để cho Sở Dương nhận định nó không tầm thường, đừng nói 50 tử hồn tệ, cho dù 50 tử hà tệ, Sở Dương cũng cảm thấy trị giá, bất quá bây giờ có thể tiết kiệm một điểm là một điểm, thật cho đại giới tiến, nói không chừng ngược lại sẽ đưa tới hoài nghi. Quản sự thu 50 tử hồn tệ, tức thì vui vẻ ra mặt. Chúc mừng khách quan, này đầu mãnh thú hiện tại chính là ngài, mặc dù nó không phải là cái gì linh thú, nhưng tựu này lớn lên cũng tuyệt đối là cửu trọng thiên khuyết độc nhất vô nhị xuất chúng, chỉ bằng vào điểm này, ngài cũng chỉ kiếm tiền không được, mang đi ra ngoài cũng là uy phong bát diện, ngài nói là sao? Sở Dương mặt nhăn cau mày, hừ một tiếng, nói. Nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhãn lực của ta hồi hữu thác sao? Đúng rồi. Ta muốn làm sao mang đi nó đây? Cần ký kết thiên thần khế ước sao? Quản sự thoáng cách đem ánh mắt chừng lớn đến cực hạn, nếu là không có hốc mắt cản trở, không chuẩn tự bắn ra, nói chuyện cũng có chút nói lắp đứng lên. Khách quan, như vậy một đầu giã thú ngài cũng muốn ký kết thiên thần khế ước. Mới vừa rồi còn đem thằng này thổi chúng trên có dưới đất không có. Có lẽ là trong truyền thuyết quý trọng dị thú, trong nháy mắt tựu thành một đầu giã thú. Quản sự trong lòng vô hạn oán thầm. Ngày dám một dám nữa hay một điểm. Thằng này đầu óc tuyệt đối là rút. Bày đặt nhiều như vậy linh thú không ký, không nên tới ký một đầu bình thường giã thú. Chưa đi đến tấn công, không có phòng thủ, không có tốc độ, không có lực lượng triệt đầu triệt đuôi bốn không có sản phẩm tới. Thằng này nhất định là đầu óc bị con lừa đá. Nói nhảm. Sở Dương đương nhiên nói. Không ký kết khế ước ta làm sao mang nó đi. Đầu óc ngươi rút, vẫn bị con lừa cho đá. Sạch hỏi một chút như vậy hai vấn đề. Lão bản của các ngươi cũng yên tâm ngươi đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân. Quản sự gương mặt vặn vẹo, một hồi lâu nói. Cái này. Ký kết khế ước là cần khác nữa nộp 100 tử hồn tệ. Ngươi đắc này hai hàng phải nhớ ký một đầu phế vật, ra ra ta còn ngăn ngươi làm gì. Dù sao xui xẻo cũng không phải là ta, đến lúc đó người nào đầu ấp rút, người nào bị con lừa đá người nào trong lòng rõ ràng nhất. Sở Dương rất sung sướng. Không phải 100 tử hồn tệ. Cầm đi. Quản sự rồi mới từ trong ngực tay lấy ra ra thú giấy. Phía trên cửu trọng thiên khuyết đông hoàng thiên thể ước tư đại ấm rõ ràng ở trên cao. Đầu tiên là dâng hương khấn cầu một phen, sau đó lấy ra một lọ rượu mạnh, khuyên đảo ở nơi này thể ước phía trên, Sở Dương cùng kia kỳ quái động vật mặt đối mặt cách xa nhau không xa thời điểm, thể ước đột nhiên đốt. Thể ước trang giấy trong nháy mắt tán làm điểm điểm tinh quang, hướng Sở Dương cùng này chỉ, giã thú, cái chán bay đi. Lười biếng nằm trên mặt đất người đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường đối với khắp cả quá trình toàn bộ không một chút phản kháng, chuẩn xác hơn một điểm hẳn là ngay cả phản ứng cũng thật là ít ỏi. lòng tràn đầy vui mừng. Mỗ Diêm Vương tự hiểu là tay cánh đột ngột địa quát to một tiếng, khôi phục như cũ thần thức ở nơi này một cái chớp mắt thiếu chút nữa hoàn toàn tán loạn. Kia đang áp dụng thể ước quản sự đồng thời phát ra một tiếng rên thảm, ô, phun ra một ngụm máu tươi, suýt nữa ngất đi qua. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được kia thể ước lực lượng thế nhưng chợt bắn ngược mà quay về. Trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù, thất điên bát đảo. Tại sao? Tại sao? Quản sự thất hồn lạc phách vừa nói. Làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Đây là cái gì tình huống? Kia tựa như mèo tựa như hổ kỳ quái động vật lười biếng những mí mắt, vẫn là thờ ơ, phảng phất hết thảy cùng hắn không liên quan. Ở Sở Dương là không đứt dưới sự thúc giục, vị này quản sự không tin tà vừa đổi một tờ thể ước đan, lần này rất dứt khoát. Sở Dương quát to một tiếng nhảy lên, đầu đau như muốn vỡ tung, nửa điểm cũng không giả dối. Mà vị kia quản sự lại càng trực tiếp kéo ra cuồng phun ba ngụm máu tựu hoa ly ly địa hôn mê bất tỉnh. Ngoài ý muốn phát sinh đặc thù trạng huống, kiếm linh ở cửa kiếp không gian dặm thấy vậy cũng u mê. Này này đây rốt cuộc như thế nào sự tình mà? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 53. Cũng muốn làm lão đại. Sở Dương linh quang chợt lóe. Vấn đề là không là đến từ này đầu, giã thú. Hắn được cái gì giã thú có thể như vậy quá tà gì đây? Đụng lên đi trước, Sở Dương mở làm ra một bộ rất hòa ái dễ gần thân thiết mặt mũi, dùng một loại ôn nhu tới cực điểm thanh âm nói. Hắc tiểu nhị, có muốn hay không theo đi ra ngoài đi bộ đi bộ? Chúng ta cùng đi đánh giành chính quyền như thế nào? Kiếm linh ở cửa kiếp không gian dặm một tay nâng trán cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Nga của ta kiếm chủ đại nhân chỉ sợ ngài đối với này một đầu linh thú nói như vậy. Hắn cũng là nghe không hiểu, huống chi chỉ là một đầu bình thường giã thú. Mất mặt cũng đến thú bên kia đi, ta rốt cuộc đi theo một cái gì chủ nhân kia. Này đầu kỳ quái động vật ngẩng đầu, nhìn một chút Sở Dương, lười biếng vừa cúi đầu. Hình như là không có nghe hiểu. Khả năng này tương đối lớn một điểm có thể nghe hiểu tựu gặp quý, đây chính là một cái đầu giã thú tới. Dĩ nhiên. Còn có một chút điểm khác, một loại khả năng đó chính là nghe hiểu nhưng là không muốn. Thằng bố mày, tựu ngươi này cùng toan hình dáng đức hạnh còn để cho lão tử đi theo ngươi đi chịu khổ. Dù sao bất kể là kia loại khả năng sao. Cũng có một chút như vậy điểm bị di ý tứ ở bên trong. Chán, ta là nói, ngươi có nguyện ý hay không theo trở thành đồng bạn. Chúng ta kết giao bằng hữu. Ta rất có thành ý, chẳng lẽ ta này trương thành khẩn khuôn mặt còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Sở Dương chưa từ bỏ ý định hỏi trực tiếp đem mặt bất cứ giá nào. Tên kia cúi đầu, dứt khoát dùng móng vuốt bắt đầu cắt tỉa chòm râu. Hoàn toàn là không để ý người. Hắn sao? Sở Dương bắt được thằng này, muốn đem nó kéo đến đi, nhưng ngoài ý muốn phát hiện thằng này lại nặng như núi lớn, vẫn không nhúc nhích. Mẹ mày! Sở Dương trong lòng kinh ngạc vạn phần địa mắng một tiếng, ca ca đôi tay này thượng khí lực, có thể nói là ngàn vạn cân có thừa, mới vừa rồi một ít kéo mặc dù vô dụng toàn lực sao, nhưng coi như là 100 đầu trưởng thành con cọp lớn từ lâu trải qua dơ lên. Hiện tại lại kéo không nhúc nhích thằng này. Hơn nữa người ta trong cổ họng khò khè hai tiếng, vừa những mí mắt, rõ ràng là có chút bất mãn. Nói rõ không muốn đi theo ngươi ngươi kéo cái gì. Sở Dương cũng ngây dại. Này mẹ hắn coi là chuyện gì xảy ra. Lão tử tiền cũng nộp, khế ước lại không thể hoàn thành, dường như mang không đi a. Lão tử đây không phải là ngu đến sao? Kiếm linh đầy bụng hồ nghi. Kiếm chủ đại nhân, ngươi vì sao không phải là phải cái này không đúng tí nào người? Thằng này vừa nhìn nếu không có nửa điểm lực công kích a, cho dù đem hắn chuẩn bị trở về cùng ngài đại kế cũng sẽ không hơn quan hệ sao? Sở Dương cau mày nói. Ta trực giác nói cho thằng này rất không tầm thường. Hơn nữa, hắn hiện tại thân thể mặc dù thoạt nhìn khổng lồ kỳ thực cũng là làm cho người ta một loại giống như nằm mơ hư ảo cảm giác. Mới vừa rồi ta lấy tay bắt, nhưng hoặc như là chân thật tồn tại. Thằng này khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường giã thú. Kiếm Linh đối với lần này dè biểu. Thật sự là không có nhìn ra thằng này có chỗ nào có thể là không đơn giản, chẳng lẽ là vừa giống như mèo vừa giống như hổ tựu vô cùng khó được sao? Nhìn đức hạnh tối đa cũng chính là một làm thịt ăn thịt hóa sắc, muốn không phải là nuôi chơi. Mặc dù trong lòng thật rất tưởng muốn, nhưng Sở Dương mang không đi người ta cũng chỉ có khóc cũng không làm gì phân. Thở dài, nói. Không nghĩ tới ta đường đường cửu kiếp kiếm chủ trong truyền thuyết truyền kỳ lại mang không đi một con cọp. Nhất thời cảm giác thiên địa rất bát ngát buồn bã. Cửu kiếp kiếm tựa hồ có cảm ứng, không phục ở hắn trong đan điền nhảy lên. Sở Dương vấy tay một cái, đem cửu kiếp kiếm triệu đi ra ngoài, hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ đoạn kiếm trong lòng bàn tay nằm ngang cười khổ nói. Ngươi cũng cảm giác khó gì không? Vậy thì ngươi tốt nhất. Vĩnh viễn sẽ không cách ta đi. Đột nhiên mà đang ở Sở Dương cửu kiếp kiếm mới vừa lấy ra một khắc kia tựa như mèo tựa như hổ động vật trong lúc bất chợt rung lên một cái thật mạnh, giống như là trong lúc bất chợt cảm nhận được bất khả tư nghị chuyện gì, nhưng ngay sau đó, hô địa thoáng cái đứng lên. Sau một khắc, lại đã đến Sở Dương trước mắt. Hai con mắt nháy mắt cũng không nháy mắt ngó chừng cửu kiếp kiếm cuốn làm một đoàn cái đuôi không được dao động, đáy mắt chỗ sâu, thế nhưng tràn đầy cảm động kích động ký động. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu, nhìn về Sở Dương. Sở Dương có thể rõ ràng địa thấy thằng này trong đôi mắt, thế nhưng từ từ tràn đầy nước mắt. Kia là một loại trí cực phấn chấn mà khiến cho tân toan. Tựa hồ là 800 vạn năm không có nhìn thấy ăn ái vợ chồng trong lúc bất chợt ở chiến hỏa bay tán loạn đầu đường gặp lại. Loại này ánh mắt thậm chí để cho Sở Dương giật nảy mình dùng mình một cái. Thằng này hình như là giống đực, tại sao dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Tình huống nào? Không phải là đột nhiên tính tư cảm giác mất cân đối sao? Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao vậy? Sở Dương mắt mũi trợn tròn hỏi, trong giọng nói còn có chút sợ hãi. Lại thấy tên kia từ từ bò đến trước mặt mình, dùng đầu tại chính mình ốm quần thượng trà trà, hít hà, ô ô gọi một tiếng, trong thanh âm tựa hồ có vô hạn sầu não cùng mất mát, vừa ngẩng đầu thật lâu nhìn cửu kiếp kiếm, không nhúc nhích. Sau đó, nó tự vòng quanh mình quay một vòng, nước mắt lại cũng cứ như vậy giọt một vòng. Lạch cạch, lạch cạch. Như thế nào sự tình? Rốt cuộc như thế nào sự tình? Sở Dương có chút cương, giã thú cũng có thể có như vậy cảm tính. Cũng có như vậy phong phú tình cảm. Lại cũng. Kia tựa như mèo tựa như hổ động vật từ Sở Dương bên cạnh quay một vòng sau, ngẩng đầu, hướng về phía Sở Dương ô ô hai tiếng, nhưng ngay sau đó gật đầu, nói. Mèo mèo. Sở Dương cơ hồ hù dọa một té ngã. Này so sánh với con cọp còn muốn khổng lồ người. Lại há miệng tới một tiếng mèo kêu. Nga, mẹ của ta a, đây rốt cuộc là tại sao? Cái thế giới này rối loạn cũng quá điên cuồng, con cọp cũng sẽ mèo kêu, chẳng lẽ là ngoại ngữ? Nhưng ngay sau đó, Sở Dương đột nhiên cảm giác trong đầu truyền đến một cái rõ ràng tin tức. Thanh kiếm này, từ nơi nào có được? Sở Dương ngẩn ra theo bản năng hồi đáp. Này kiếm là của ta a. Trả lời xong mới giựt mình tỉnh. Mới vừa rồi người nào nói chuyện với ta? Kia rõ ràng tin tức vẫn đang tiếp tục, mang theo một cổ tự đáy lòng mừng rỡ, còn có một loại khó có thể bị đè nén hiểu rõ hưng phấn. Ừ, thật tốt, rốt cuộc chờ đến. Ngươi mới vừa nói, muốn theo trở thành đồng bạn. Muốn đem ta cho rằng bằng hữu sao? Sở Dương này mới tỉnh ngộ. Thì ra là cùng mình trao đổi, lại là trên mặt đất này một đầu tựa như mèo tựa như hổ động vật. Không khỏi hú lên quái dị, nói. Ngươi. Ngươi sẽ nói tiếng người. Lại hai môn trở lên ngoại ngữ, nhân tài a, dạ, hẳn là thú mới đúng. Kia tựa như mèo tựa như hổ người đảo cặp mắt trắng dã tin tức tiếp tục truyền đến. Thật là hiếm thấy vô cùng, hắn làm sao sẽ tìm ngươi như vậy một cách truyền nhân. Thật sự là ánh mắt không đông đảo a. Người nào? Ngươi là nói người nào? Sở Dương trái tim cơ hồ ngưng nhảy lên, dường như này đầu giã thú lai lịch tương đối là không tiểu a. Tên kia nói. Không nói trước những thứ vô dụng kia, cũng chỉ nói ngươi mới vừa nói lời của tính sổ hay không sao? Ngươi mới vừa nói muốn cùng ta đi ra ngoài giành chính quyền. Chúng ta là đồng bạn, bằng hữu. Không phải là thượng hạ cấp quan hệ. Dĩ nhiên. Sở Dương chỉ cảm thấy một lòng chấm thang bang nhảy lên, ngay cả chính hắn cũng không biết mình tại sao kích động như thế. Lời nói của ta cho tới bây giờ cũng là định đoạt. Nhưng ngay sau đó, Sở Dương tự cảm thấy một cổ dị thường tinh thuần lực lượng ở trước mặt mình triển khai. Sau đó kia hư vô lực lượng thế nhưng ở trước mặt tạo thành một cái rõ ràng thể ước. Bình đẳng huyên đệ khế ước. Này lời thể ước Sở Dương vẫn còn biết. Chỉ cần ngươi ký nó, chúng ta sau này sẽ là huyên đệ. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta chịu trách nhiệm bao phủ ngươi. Kia tựa như mèo tựa như hổ người thanh âm vô cùng sinh long hoạt hổ. Ta sẽ dẫn ngươi khai sáng truyền kỳ. Sáng lập truyền thuyết. Sở Dương sườn sốt, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lão tử đến đây là tới mua linh thú, nhưng bây giờ lại muốn bị linh thú thu thành tiểu đệ. Lời này nếu là truyền đi, Sở Ngự Tỏa dứt khoát một đầu đụng được rồi, cũng đừng còn muốn cái gì hùng tâm tráng trí, ngài cũng lưu lạc trở thành linh thú chính là thủ hạ, còn tranh bá cái gì giang hồ. Ký ngang hàng thể ước có thể. Sở Dương kiên quyết lắc đầu. Nhưng ta phải muốn làm đại ca. Tựa như mèo tựa như hổ người vẻ mặt bị di tiếp tục tin tức. Ta nói ngài bao lớn? 20. Động rồi. Mèo mèo mèo mèo, ngươi biết ta bao nhiêu? Như vậy điểm số tuổi cũng dám nói làm đại ca. Vậy ngươi bao nhiêu? Dù sao so sánh với ngươi đại chính là. Cho nên đại ca ta là ta, ngươi là tiểu đệ của ta. Vậy cũng không được. Đồ chơi này mà cũng không phải là bàn về số tuổi coi là. Rồi hãy nói ta nhưng là người. Người có gì đặc biệt hơn người? Dù sao ta phải là đại ca. Không được, ta muốn làm đại ca, phải là đại ca của ta. Hai bên tại ý niệm chung một trận cãi cọ, lại lẫn nhau đều có đỏ mặt tía tai cảm giác. Này tựa như mèo tựa như hổ người rõ ràng rất có chút ít xem thường Sở Dương bộ dạng tin tức kéo dài. Không được, tiểu ngươi như vậy điểm tu vi, tiểu ngươi như vậy điểm tuổi, tiểu ngươi như vậy điểm thành tựu, cũng muốn làm lão đại ta. Nói toạc đại thiên đi cũng không được, lão đại tất phải là ta, cứ định như vậy. Sở Dương bay vùn vụt mí mắt. Định rồi. Ngươi nói định tựu định a. Ngươi cho rằng ngươi người nào a? Tựu ngươi này tạo hình, tựu ngươi này lôi thôi bộ dáng, tựu ngươi này không giống mèo cũng không giống hổ, làm người ta vô cùng hoài nghi đức hạnh cũng muốn làm lão đại ta. Si tâm vọng tưởng. Ta còn nói cho ngươi biết. Lão đại tất phải là ta. Ta nói định rồi mới định đoạt. Mèo mèo. Ngươi nói gì? Ta muốn tức giận. Ta nhưng thật muốn tức giận. Khác tựa như mèo tựa như hổ người thượng thoan hạ khiêu. Thật khó có thể tưởng tượng khổng lồ như vậy thân hình. Lại có thể như thế linh động tin tưởng cho dù thật mèo. Dường như cũng không gì hơn cách này. Ta mới là muốn tức giận đây. Nếu không thể đồng ý vậy thì xong rồi sao? Sở Dương bay vùn vụt mí mắt, nói. Nếu nói không hài lòng hơn nửa câu, ta nhất định là cũng sẽ không khi ngươi tiểu đệ, ngươi nha cũng là không cần làm đại ca của ta, hai chúng ta nhất phách lưỡng tán, lúc đó mỗi người đi một ngả, cắt đi các đường sau trở về không hẹn. Nói xong, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi. Tên kia không biết làm tại sao đã ngăn ở Sở Dương trước mặt, tốc độ cực nhanh, tất nhiên như quý tựa như mị, hồn hển đạo. Không cho phép đi. Còn chưa nói rõ ràng đây, ngươi chạy đi đâu a? Động thấy này chỉ, dã thú, lại có như thế tốc độ khủng khiếp, Sở Dương cũng theo đó kinh hãi, bất quá kinh hãi là một chuyện đạo lý còn phải nói cả giận nói. Không cho phép đi. Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Ta muốn đi thì đi. Tất cả mọi người nói rõ mỗi người đi một ngả, làm sao còn chưa nói rõ ràng. Đầu óc ngươi có vấn đề, nghe không hiểu tiếng người sao? Tựa như mèo tựa như hổ người giận dữ nói. Tiểu tử ngươi dám nói ta nghe không hiểu tiếng người. Phản ngươi nha, ta liền hỏi ngươi, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com. Chương 54. Hổ ca. Cái gì làm sao ngươi làm? Tự như ngươi vậy còn dám nói mình có thể nghe hiểu tiếng người. Sở Dương Phiên chứ Bạch Nhãn. Ngươi đây nhất định muốn làm đại ca tồn tại, nhất định là theo không có gì quan hệ. Trước kia không có, hiện tại lại càng không có. Chẳng lẽ ta đi ngươi còn không có cách sống rồi? Người khác đại ca. Tựa như mèo tựa như hổ, người giận meo meo một tiếng, nói. Dù sao ngươi chính là không cho phép đi. Ngươi đi một cách thử một chút. Lúc này cái kia hôn mê quản sự tựa hồ có muốn tỉnh lại dấu hiệu, nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Tựa như mèo tựa như hổ, người thân thể vừa động, lần nữa vẫn còn như quý mị một loại xuất hiện đến quản sự bên cạnh. Sau đó vô cùng dã man một móng vuốt tự vỗ tới. Hoàng như phát tiết một loại. Vốn là ở vào trong hôn mê mố quản sự đại nhân đầu chợt nghiêng một cái, nằm ngang bay ra ngoài chừng 3-4 trượng khoảng cách, phúc, rơi trên mặt đất, trong miệng bay ra hai khỏa phát sáng tinh tinh hàm răng, không có chút nào huyền niệm, lần nữa lâm vào độ sâu đắc hôn mê. Xong xuôi đây hết thảy, lần nữa chợt lóe, một lần nữa ngăn ở Sở Dương trước người không để cho đi, trong mắt có chút vội vàng. Cả quá trình dường như cũng là thời gian một cái nháy mắt, toàn bộ tăng lên thời gian, dường như cũng không đến một hơi. Phần này thực đủ sức để cho mố Diêm Vương mắt mũi trợn tròn, mình có thể làm được sao? Đáp án hiển nhiên là hủy bỏ. Hàng này, như thế bạo lực. Hơn nữa lại có bạc tai. Hơn nữa đánh cho như thế có thứ tự. Điều này làm cho Sở Dương có chút thay đổi cách nhìn. Như thế ngốc khổng lồ hình thể a. Sở Dương làm một cái phán đoán, mới vừa rồi một ít thú trưởng nếu như cho phiến mình, dường như mình vẫn thật là chưa chắc lẫn mất mở. Thấy không, ngươi nếu dám đi, lão tử hôm nay sẽ làm cho ngươi biết hoa nhi tại sao hồng như vậy. Ngươi nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Ta là chắc chắn sẽ không gọi ngươi đại ca. Sở Dương cũng có chút hoảng mất. Trước mắt hình thức đi, mình nhất định là đi không được. Nhưng là lưu lại hơn phân nửa thì phải gọi nhân gia đại ca rồi. Chán, không. Chính là gọi mất chỉ linh thú đại ca. Đây là Sở Dương trăm triệu nhìn không được. Dù sao ngươi khỏi phải nghĩ đến đi. Ý niệm trung truyền đến thằng này cũng có chút tiểu tiểu hỏng mất đắc ý vị, dường như nó cũng rất quấn quyết. Dù sao ngươi phải kêu ta đại ca, không gọi đại ca, khỏi phải nghĩ đến đi. Kêu đại ca cùng đi. Cút đi. Để cho ta gọi đại ca của ngươi tuyệt đối không thể nào. Sở Dương phiền, phổi đi. Một bách hai tán. Thà rằng bị đánh chết, cũng không có thể bị sợ chết. Nếu là mình bị người giật mình hù dọa, đã bảo đại ca, đó là Sở Dương sao? Vẫn còn trong truyền thuyết truyền kỳ, cửu kiếp kiếm chủ sao? Sau đó Sở Dương đi ra năm bước sau, tự phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không nhúc nhích được. Thân thể bốn phía không khí trở nên vô cùng sình sịch, dường như dùng sình sịch để hình dung còn không phải là rất thỏa đáng, hẳn là hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất. Dù sao nữa sình sịch vẫn là có di động phạm vi, Sở Dương dường như ngay cả giơ chân lên tới cũng làm không được. Cửu kiếp không gian giảm kiếm linh chợt mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin a. Đây là cái gì tình huống? Ngón này như thế nào cái gì thú cũng có thể làm đến? Không coi như là người. Vừa có bao nhiêu người có thể làm được? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian đọng lại? Không thể sao? Mình nhưng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vào mắt cái này lười nhắc người, lại có cao như thế không lường được thực lực. Cái thế giới này quá điên cuồng, ngay cả dã thú cũng có thể như thế mạnh mẽ bá đạo, không ai bị nổi. Sở Dương bị khốn trụ, toàn thân mảy may cũng không thể động đậy. Lại cứ thiên tuyệt không kinh hoàng. Ngươi muốn cùng ta có thể. Chính là phải gọi đại ca. Sở Dương phiên chứ Bạch Nhãn. Bằng không, ngươi tự mơ tưởng đi theo ta. Ngươi vây được ở người của ta. Ngươi có thể vây được ở lòng sao? Tựa như mèo tựa như hổ, linh thú trong cổ họng cô lỗ vang lên. Cửu kiếp kiếm ở Sở Dương trên tay nhấp nháy loang loáng. Nó nhìn cửu kiếp kiếm ánh mắt cũng là càng ngày càng là nhu mộ, càng ngày càng không muốn xa rời. Sau đó xem một chút Sở Dương chút nào bất thông dung ý tứ sắc mặt, Vạn bất đắc dĩ dưới không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, ai kêu hình thức so sánh với người mạnh quyền chủ động ở tiểu tử này trong tay. Được rồi, thuận tiện nghi tiểu tử ngươi ký kết đồng bản khế ước, ngươi vì đại khái có thể, nhưng ta có một điều kiện. Tựa như mèo tựa như hổ người nói. Điều kiện gì? Sở Dương cảnh giác địa hỏi. Thật ra thì cũng không coi là điều kiện, chính là ngươi sau này gọi ta thời điểm, phải gọi tên của ta. Tựa như mèo tựa như hổ người nói. Ngươi nói gì? Ngươi là nói để cho ta sau này gọi ngươi thời điểm, gọi tên của ngươi. Sở Dương hiện tại vạn hai phần hoài nghi, đến tột cùng là của mình tiếng nói hiểu năng lực xảy ra vấn đề, vẫn còn trước mắt thằng này tiếng nói tổ chức năng lực có vấn đề, này gọi điều kiện gì à, ta tên là ngươi khẳng định phải gọi ngươi tên, không gọi ngươi tên làm sao gọi đây, thằng này rốt cuộc cái gì thú à. Đúng vậy à, tự điều kiện này có được hay không cho câu thống khoái nói sao? Tựa như mèo tựa như hổ người nói. Nếu như là điều kiện này lời của ta liền đại lượng một lần đáp ứng ngươi. Sở Dương rất có phong độ, rất có khí chất đạo. Ngươi đáp ứng, ngươi có chịu không ta, nếu là đổi ý. Yên tâm, không đổi ý, không đổi ý, chỉ cần ngươi sau này cũng nghe ta, ta tên là ngươi thời điểm nhất định kêu tên. Cứ quyết định như vậy đi. Tựa như mèo tựa như hổ người ngẩng lên đầu. Ta sau này tất cả nghe theo ngươi, nhưng ngươi gọi ta thời điểm muốn gọi tên của ta gọi hổ ca. Nhớ được gọi tên ta a. Thảo. Sở Dương lúc này lần nữa hết chỗ nói rồi, dường như mình bị mố hổ cho chơi. Khó trách có nói lên như vậy cần ăn đòn điều kiện, thì ra là tại bực này ta đây. Tên gọi hổ ca. Ngươi đồng không gọi hổ ra đây. Thương thiên A, đại địa A, chẳng lẽ ta đường đường cửu kiếp kiếm chủ thế nhưng lên linh thú kế hoạch lớn. Bất quá thằng này lại là con cọp. Trên cái thế giới này lại còn có bực này miệng đầy miêu miêu con cọp. Ta tà vượt qua một cái, nói. Hổ ca. Ngươi là con cọp. Ta xem như ngươi vậy tử, nhiều nhất cũng chính là một con mèo nhỏ, đầu lớn hơn một chút con mèo nhỏ mà thôi. Tựa như mèo tựa như hổ người quát lên như sấm. Ta là con cọp. Không phải là đại mèo. Còn có, gọi ta thời điểm muốn gọi ta hổ ca, meo meo. Sở Dương một đầu hắc tuyến. Buồn bực ngoài trong lòng kỳ thực nhưng cũng rất nhiều mừng thầm. Bởi vì Sở Dương hoàn toàn có thể đủ cảm giác được thằng này mới vừa rồi càng uy lúc cái kia loại mạnh mẽ thực lực. Hơn nữa còn là cố gắng bị đè nén dưới toát ra tới mạnh mẽ thực lực. Hoặc là chẳng qua là kia chân thật trăm một cũng không đủ xuất kỳ. Phần này cường đại đến kinh người thực lực để cho Sở Dương kinh hãi. Chẳng qua là Sở Dương làm sao cũng suy nghĩ cẩn thận. Vì sao một con như thế cường đại linh thú có ra hiện tại nơi này? Vì sao như vậy cường đại linh thú sẽ cùng đã biết sao dễ nói chuyện? Vì sao như vậy thỏa lớn một đầu linh thú lại nhanh như vậy nhận đồng mình? Sở Dương cũng chỉ mơ hồ xác định một điểm. Cùng cửu kiếp kiếm tuyệt đối có quan hệ. Cửu kiếp kiếm hẳn là tựu là tất cả thần bí ngọn nguồn. Rào phá ngón trỏ, một giọt đỏ sấm huyết châu chảy ra trước một bước tiến vào, hổ ca, chuẩn bị ra tới linh thú khế ước trong vòng. Máu giống như tiến vào trong nước, dần dần khuếch tán, nhanh chóng dung quảng. Linh thú đồng bạn khế ước, quy củ như thế, tâm huyết trước vào người vì lớn. Vì dài, Sở Dương máu tươi vào trước vào đã cho thấy. Sở Dương ở hai người đồng bạn khế ước trong chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Hổ ca rất có chút ít không cam lòng địa nhìn Sở Dương máu tươi ở thẩm thấu xem ra mèo trên mặt lộ ra rõ ràng có thể thấy được nhân tính hóa ảo não. Nhưng ngay sau đó nó mới mạnh mẽ vận khí từ cái trán bộ vị bước đi ra một giọt máu đỏ tươi tiến vào kia khế ước trong vòng. Trong lúc bất chợt, một đạo vô hình gió lúc đột nhiên khuếch tán. Tầng mây trung kia đang không có việc gì, hận không được có thể chuyện gì phát sinh tiêu khiển Đông Hoàng Thiên Thể ước tư đệ nhất đại tướng ở nơi đâu chán đến chết địa nhìn chăm chú vào phía dưới một mảnh kia cho rằng là thường thường không có gì lạ, khó được có đại sự gì phát sinh đại lục trong lúc bất chợt, đã bị đã qua đời cường đại thể ước hơi thở chợt vọt cái té ngã. Trên không trung quay tròn liên tiếp quay cuồng, tựu giống như tú cầu một loại lăn qua lăn lại, hơn không ngừng mà phụt lên máu tươi. Càng về sau đã vô lực giãy giụa, chẳng qua là ở tầng mây trung chật vật cực kỳ quay cuồng qua, từ từ cơ hồ muốn hấp hối. Tại sao có thể như vậy? Đây là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Vị này thể ước tư đệ nhất đại tướng trong mắt để lộ ra một cổ tử tự đáy lòng hoảng sợ, muốn sưu tầm rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề nhưng cái gì cũng phát hiện không được. Đến tột cùng là cái gì khế ước, thậm chí ngay cả ta cũng không cách nào chủ trì. Đem ta đây chủ trì khế ước cũng muốn hướng hủy diệt. Hơn nữa còn là xông thẳng thiên địa. Đến tột cùng là cái gì? Vị này đệ nhất đại tướng đại nhân thống khổ mê võng thấp giọng hỏi, nhưng thần thức đã muốn từ từ lâm vào hôn mê. Sở Dương cùng Hổ Ca chính thức ký kết khế ước, dựa theo quy củ tự nhiên là bởi vì cần nhận được thể ước tư cho phép, cho nên kia thể ước lực lượng xông lên phía chân trời tìm kiếm chứng kiến. Nhưng này thể ước tư nhưng hiển nhiên còn không có thể cùng như thế cường đại tồn tại chứng kiến thể ước thực lực. Cho nên bị thể ước lực lượng cắn trả, cuối cùng đem thể ước tư vị này chủ quản đánh sâu vào bất tỉnh nhân sự. Không còn không chỉ là bất tỉnh nhân sự, dường như mắt thấy sẽ phải đem vị nhân huyên này đánh sâu vào chết. Thể ước lực lượng xông lên nơi nào đó không biết kia cao nơi, sau đó một cổ lực lượng vô hình từ minh mông trời cao trở về, nhanh như tia chớp tiến vào Sở Dương cùng Hổ Ca thân thể thần hồn. Nếu bất luận kẻ nào không cách nào chủ trì vô năng chủ trì, vậy thì do trời địa tự mình chứng kiến, tự mình chủ trì sao? Về phần vị kia được xưng là đệ nhất đại tướng thể ước tư chủ quản lúc này đã sắp lâm vào thần hồn sụp đổ tán tình cảnh, cuối cùng thể ước lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không có hướng trong chết làm khó người khác. Nếu là quả thật bị xông đến thần hồn câu diệt, như vậy chính là hoàn toàn biến mất. Bất quá, thể ước tư vị này đại tướng hiện tại trạng huống cũng vẫn còn rất nguy hiểm, nếu là không có mau sớm cứu trị, vẫn còn chết ác nan trốn, ở cuối cùng hấp hối thời khắc, cuối cùng một đường thanh minh nói cho hắn biết. Này tấm địa phương, chỉ có một người, hoặc là, có thể có trị liệu mình, vãn cứu mình. Đó là mình hy vọng cuối cùng, hy vọng duy nhất chỗ ở. Hơn nữa hiện tại cuối cùng một điểm thanh minh, đã không cho phép hắn đi được quá xa. Như vậy gần đây nơi cũng chỉ có nơi đó, cơ hồ là toàn bộ vô ý thức quay cuồng, từ không trung rớt xuống, dùng cuối cùng thanh minh thần trí, đem tung tích của mình mục tiêu cố định, khóa, sau đó lúc đó hoàn toàn mất đi ý thức. Đem hết thảy cũng giao cho thiên ý lựa chọn sao. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 55. Bi kịch thể ước tư Đông Hoàng Thiên thể ước tư trong, vị kia tu vi bí hiểm thể ước tư tổng đốc tư trưởng quan đại nhân đang cùng thừa tướng đại nhân uống trà, đây cũng là mất thật to kính nhi mới mời được thừa tướng đại nhân đại giá quang lâm. Thể ước tư tổng đốc tư đại nhân hội này nhưng là đã chuẩn bị vô số vấn đề muốn hỏi, thề muốn vào hôm nay từ thừa tướng đại nhân trong miệng móc ra chút gì có giá trị đích tình báo. Trong mấy ngày này như lọt vào trong sương mù, như lý bó băng, mờ mịt luống cuống, quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Thừa tướng đại nhân, ta nói, cái kia. Ngài chính là cho tiểu đệ một chút xíu đề kỳ sao? Bao nhiêu ý tứ một điểm? Thể ước tư trưởng quan đại nhân A Dua cười, nịnh hót muôn dạng địa cho thừa tướng đại nhân tự mình châm trà. Không phải là không thể, thật sự là không thể à. Thừa tướng đại nhân an an ổn ổn uống trà. Ai thừa tướng đại nhân a, ngài. Thề ước tư trưởng quan đại nhân còn đánh coi là muốn tiến thêm một bước tử bị lại kiểm thuyết phục, trong lúc bất chợt không biết làm tại sao toàn thân ầm ầm chấn động, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó bất động. Thừa tướng đại nhân sửng sốt. Ngươi động rồi. Tổng đốc tư đại nhân ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, sắc mặt trắng bịch, dường như so sánh với người chết cũng không mạnh hơn bao nhiêu, này biến hóa tới thật sự là quá đột ngột. Hoàn toàn không có dấu hiệu, song lớn hơn nữa biến cố còn đang phía sau, sau một khắc trong lúc bất chợt thất khiếu chảy máu trong miệng, ô, một tiếng, phun ra tới một ngụm lớn máu tươi, hóa làm cả phòng huyết vụ, dầm một tiếng, ngửa mặt lên trời liền cũng tiếng động không mấy. Thừa tướng đại nhân sợ hết hồn. Đây là tại sao? Chẳng lẽ thằng này không phải là tới lấy cái chết bức bách sao? Tính toán ta muốn là không nói cho hắn thật tình. Hắn sẽ phải tự sát. Này này này. đây không phải là bức bách lão phu. Con mẹ nó, thật chưa từng thấy làm như vậy chuyện này. Ngươi nói ngươi thân là thể ước tư tổng đốc tư, hơn nữa còn là Đông Hoàng Thiên đều biết đại cao thủ, tại sao có thể dùng như vậy bị ổi thủ đoạn a? Đáng sao ngươi? Đả thương người đả thương mình, này tên gì chuyện a? Trong lúc nhất thời, thừa tướng đại nhân trong lòng nhưng là vô cùng quấn quyết. Kết quả là, lại là đấm ngực lại là phách bối bận việc nửa thiên tài đem tổng đốc tư đại nhân cứu tỉnh. Còn chưa kịp nói chuyện, tựu thấy tổng đốc tư đại nhân lăng lăng nhìn thừa tướng, nói ra một câu để cho thừa tướng đại nhân sợ hết hồn hết vía lời của tới. Thừa tướng, nhờ cậy ngài mau thanh tra hạ xuống, có phải là hay không thánh quân đại nhân cùng thiên ma hoàng đi tới Đông Hoàng Thiên, hơn nữa ở Đông Hoàng Thiên đế định rồi quyết chiến thể ước, chuyện này đang mang khẩn yếu, trăm triệu đến trễ không được. Một khi đến trễ, chỉ sợ muốn hư đại sự. Thừa tướng đại nhân chợt nghe này tin tức, chỉ cảm thấy đầu, ông, một tiếng giòn vang trong phút chốc suýt nữa thiên toàn địa chuyển. Cả người lập tức tựu chạy trốn ra ngoài. Không thấy chút nào mới vừa rồi tuổi già sức yếu, sưu tựu biến mất. Muốn thật sự là hai người kia. Đông Hoàng Thiên cơ hồ có thể bị bọn họ một cuộc đánh nhau hủy diệt một nửa. Mà cũng chỉ có hai người kia mới có thể làm cho vị này tổng đốc tư chật vật như vậy. Tổng đốc tư đại nhân từng ngụm thở thần sắc trên mặt không vui, hiển nhiên là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải lão tử có Đông Hoàng bệ hạ hoàng khí hộ thể, lần này chẳng phải là muốn. Con mẹ nó, rốt cuộc là người nào chạy đến Đông Hoàng Thiên tới làm bừa. Có thể hù chết lão phu. Đây không phải là muốn có chủ tâm hại chết lão phu sao? Chỉ một là thể ước lực lượng lại thiếu chút nữa hướng chết ta. Ta nhưng là thiên nhân cấp, cho dù là ở cả cửu trọng thiên khuyết cũng là phải tính đến nhân vật cao cấp tới. Một hồi lâu sau, thừa tướng đại nhân mặt âm trầm lắc lư trở lại. Tổng đốc tư đại nhân gấp không thể chờ hỏi. Thừa tướng đại nhân, đến tột cùng là kia hai vị đại năng đi tới chúng ta địa giới, nhưng là phải phát sinh nhảy qua cảnh cuộc chiến sao? Ngài lão nói mau, đừng làm cho hạ quan suy đoán lung tung. Thừa tướng đại nhân nét mặt già nua đều nhanh xé bẹp. Giận không kềm được. Ta phi chó má nhảy qua cảnh cuộc chiến, đại năng cách đầu của ngươi. Căn bản là chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngươi cách này lão khốn kiếp, ngươi tự hại ta sao ngươi? Vốn thừa tướng không để yên cho ngươi. Có thể không giận sao? Mới vừa rồi thừa tướng đại nhân thấy tổng đốc tư đại dân cư khí như thế hoảng loạn, trong lòng dĩ nhiên là tin năm thành. Nơi nào còn dám chậm trễ, nhanh đi ra ngoài hỏi thăm thánh quân đại nhân cùng thiên ma hoàng còn có khác mấy vị quân chủ đại nhân hành tung, vạn nhất nếu thật là như tổng đốc tư phán đoán, sớm một chút làm chuẩn bị cũng là tốt, song lấy được đáp án vô cùng thống nhất nhất trí. Đại nhân đang trong cung, cũng không có đi ra ngoài. Sau đó là tứ phương tám mặt cùng chung nghi vấn cùng cảnh giác. Ngài hỏi thăm các vị đại nhân hành tung, xin hỏi có dụng ý gì đây? Có dụng ý gì? Cái gì theo ta hỏi thăm các vị đại nhân hành tung rồi? Thừa tướng đại nhân tại chỗ cơ hồ tựu ngu dụng. Con mẹ nó, ta có thể có ít lời gì ý? Vẫn bị cái kia đồ chơi cho hốt ru. Không có chuyện gì. Ngươi thật đánh nghe rõ ràng. Tổng đốc tư đại nhân sửng sốt. Dĩ nhiên không có chuyện gì. Thừa tướng giận dữ. Có thể có chuyện gì mà. Làm sao có không có chuyện gì. Tổng đốc tư đại nhân hoàn toàn lặng rồi. Ta mới vừa rồi rõ ràng là bị thể ước lực lượng hướng bị thương. Ngài mới vừa rồi không cũng thấy được. Thừa tướng đại nhân phẩy tay áo bỏ đi. Ta xem ngươi rõ ràng chính là bị thương không đủ. Ta nhưng lấy sẽ làm ngươi hơn bị thương. Ngươi cái này lão khốn kiếp. Những năm này lão phu đối với ngươi vẻ mặt ôn hòa, hoàn chân thói quen ra ngươi tật bệnh tới, này nói dối thêu dệt, hù dọa được lão phu sưởng sốt sưởng sốt. Tổng đốc tư đại nhân vẻ mặt đau khổ đuổi theo. Thừa tướng, ngài nghe ta giải thích a, thật sự là. Nói còn chưa dứt lời, thừa tướng đại nhân đã vô ảnh vô tung. Tổng đốc tư đại nhân khóc không ra nước mắt, đặt mông ngồi ở trước cửa cánh cửa thượng. Ta hắn sao thật oan a. Đây rốt cuộc là người nào làm ra tới lớn như vậy động tính a? Này không nên đùa chơi chết ta sao? Cái này gọi là hắn con ngựa chuyện gì a? Ngày thứ hai, thừa tướng đại nhân thay thế Đông Hoàng bệ hạ hạ chỉ, thể ước tư tổng đốc tư bỏ rơi nhiệm vụ, sở hữu thể ước tư quan viên phạt bổng 1 năm. Hơn nữa, từ đó về sau lượng công việc gấp bội. Khác thiết lập giám đốc cơ cấu, thời thời khắc khắc giám đốc thể ước tư công việc, có nữa một chút sơ hốt, nghiêm trị không tha. Đạo này ý chỉ hạ xuống, thể ước tư tiếng kêu than dậy khắp trời đất, một mảnh oán trách không dứt bên tai. Rất hiển nhiên, đây là mỗ thừa tướng đại nhân giả công tể tư quan báo tư thù, để cho thể ước tư từ đó ám thiên không có địa. Sở Dương rốt cuộc hoàn thành khế ước, nhưng ngay sau đó hừng hực nhưng đích giận tím mặt. Bởi vì, linh thú ở ký kết khế ước thời điểm nhất định là muốn hiển lộ bản thể tích. Sở Dương trăm triệu không nghĩ tới, cái này chiều cao 3 trượng, lười biếng tự xưng hổ ca người, lại là như thế, như thế. Như thế để cho hắn ngoài ý muốn. Chỉ thấy trước mặt lơ lửng một đầu khéo léo linh lung linh thú. Không sai, khéo léo linh lung. Ừ, xứng sờ, ngẩn người xứng sờ lỗ tai. Giảo hoạt mà hắc bạch phân minh ánh mắt, cả người màu lông sặc sỡ, mang theo một loại tôn quý rất to lớn mây tía. Nhưng thật thật tại tại đúng là một đầu so sánh với mới vừa rồi rút nhỏ ít nhất gấp 100 lần tiểu tử. Tổng cộng mới có lòng bài tay lớn nhỏ. Lúc này không phải là tựa như mèo lại như hổ. Hoàn toàn tựa như mèo không giống hổ. Ngươi ngươi ngươi. Ngươi chính là hổ ca. Sở Dương nhìn tên tiểu tử này có một loại tại chỗ sẽ phải ngất quá khứ đích vọng động. Đột nhiên vậy. Đây chính là hổ ca ta oai hùng uy mãnh hình tượng, hoàn mỹ sao? Tiểu tử tự đắc sơ sơ râu mép. Sở Dương trước mắt tối sầm, lảo đảo 2 cái. Ca thật nghĩ đến ngươi thật tựu lớn như vậy đây, kết quả nguyên lai là một cái còn chưa đủ để nửa cân tiểu tử. Được rồi. Ta nhận. Dù sao tự đại đi tới nơi này tấm địa giới, vận rủi vẫn không có rời đi quá ta. Sở Dương nói. Tới đây, hổ ca, ta ôm ngươi đi đi, ngươi như vậy điểm. Cũng đừng giả mạo người cao to. Ngươi này nói cái gì nói. Ta uy vũ cái thế hổ ca làm sao có thể bị ôm đi. Ngươi đây là khinh nhờn, ngươi đây là hồng quả quả khinh nhờn cùng coi rẻ. Hổ ca run lên trên người màu lông sặc sỡ hổ lông. Ta muốn đỉnh đầu trời cao, chân mang đại địa, cười nhìn càn khôn, ngạo thị hoàn vũ. Khế ước đã hoàn thành. Hổ ca một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất, nháy mắt vừa khôi phục thành vốn là kia quái vật lớn hình thể. Sở Dương vẻ mặt im lặng. Kiếm Linh vẻ mặt dại ra. Sở Dương mang theo hổ ca, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bắt đầu đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, hổ ca long hành hổ bộ. Sở Dương đi theo nó bên cạnh đều có chút đỏ mặt. Bởi vì khế ước là ký. Nhưng là vị gia này rốt cuộc là cái gì đây? Sở Dương hoàn toàn không biết. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu lực chiến đấu đây? Sở Dương cũng không biết. Nếu là đi linh thú đánh cờ chàng có thể thắng sao? Sở Dương vẫn còn không biết. Không hiểu ra sao lòng tràn đầy hồ đồ tự ký. Hơn nữa còn thiếu chút nữa thành linh thú tiểu đệ. Nghĩ tới đây, Sở Dương cũng có chút im lặng buồn bực. Thương thiên A, đại địa A. Lúc này, linh thú chợ giao dịch đã khôi phục trật tự, mới vừa rồi tao loạn. Phần trăm bách đô là bởi vì tử tiêu tháp xuất hiện, theo Sở Dương thu hồi tử tiêu tháp, linh khí tự nhiên cũng đi theo biến mất mất tích. Tao loạn ngọn nguồn vừa đi, linh thú cửa tùy sao động dị thường chuyển làm cô đơn, rất có điểm nhân tính hóa không biết theo ai bộ dạng, ở thêm thượng giao dịch chàng nhân viên quản lý thống trị tiêu bổn kiêm trị dưới, hỗn loạn tự nhiên thở bình thường. Hỗn loạn thở bình thường trật tự khôi phục đồng thời, mọi người cũng là khôi phục đến bình thường ý nghĩ ánh mắt, cơ hồ mọi người, vô luận là chợ giao dịch nhân viên làm việc, còn là trước kia còn chưa kịp rời đi khách nhân, tất cả mọi người đưa ánh mắt tập trung Sở Dương mang theo hổ ca, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi ra. Hình tượng này không thể tranh cãi địa trong nháy mắt khiến cho tới một khác tấm oanh động. Ta dựa vào. Này này này. Đây là cái gì tình huống? Ta không nhìn lầm sao? Lại là thật lòng hết chỗ nói rồi. Lại là đầu kia đổ bỏ đi linh thú, chán không, giá thú, hôm nay bán đi rồi. Tự kia giá thú lại cũng có người mua, mua làm gì? Giết chết ăn thịt sao? Quái sự ngày ngày có, vậy có hôm nay trách. Ha ha ha ha. Thật sự là chết cười ta, chuyện thiên hạ không có gì không có, hôm nay có thể lại thấy được ngạc nhiên, không, hẳn là truyền kỳ mới đúng. Đích xác là truyền kỳ, lại có người chịu đem tiền hoa ở nơi này đầu giã thú trên người, quả thực là phá sản vô thượng hạn, quần áo lụa là không cực hạn, ngu ngốc không có giới hạn thấp nhất. Thật sự là quá trâu bò, có thể đem tiền xài ở phía trên này trừ phá sản quần áo lụa là ngu ngốc ở ngoài, còn là một loại dũng khí. Dũng khí cái rắm. Đây chính là nhiều tiền đốt, người ngu nhiều tiền, ai có thể làm sao đây? Đợi một chút, ta thật giống như biết người kia. Đúng rồi, người kia không phải là cái kia chân hữu tài không? Chân hữu tài. Gần đây thịnh hành linh thú đánh cờ chàng cái kia chân hữu tài. Trong truyền thuyết, nhất nổi danh nhất tán tài đồng tử đại ca. Đột nhiên vậy. Ta nói là ai như vậy cố chấp, nguyên lai là chân đại tài chủ. Cũng là trừ hắn ra vị này thật có tài, ai có thể như vậy có tài đây, tuệ nhãn biết anh tài a, dạ, hẳn là tuệ nhãn biết linh thú. Biết giã thú mới là. Một mảnh âm dương quái khí. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 56. Rốt cuộc là người nào trời giáng tiền của phi nghĩa? Một mảnh giễu cợt trong tiếng, dĩ nhiên cũng có không cùng thanh âm. Nói nhảm, người ta cái gì nhãn lực, nhất định là tụi biết linh thú. Lúc này một chút ngoài ý muốn cũng không còn. Ta đoán chừng chân hữu tài đại tài chủ lớn nhất có thể chính là muốn dùng này đầu, siêu cấp linh thú, đi gỡ vốn, trời giáng tiền của phi nghĩa. A trời giáng tiền của phi nghĩa cùng một người, không lấy người là vì làm nghịch thiên ý, thiên số khởi có thể vi vậy. Ta đi chuẩn bị tiền đi, hôm nay có thể được hảo hảo được chuẩn bị một phô. Đúng, trời ban cơ hội tốt. Ha ha ha ha, cùng đi cùng đi. Không thể không nói, Sở Dương hóa thân đích chân hữu tài trong khoảng thời gian này đã thành Tử Hà thành tân quý danh nhân. Về phần như thế cử phú người lai lịch hoàn toàn không rõ nói đến. Ở cửu trọng thiên khuyết, các võ giả dày đây mai đó xông xáo giang hồ, người lai lịch không rõ nhiều đi. Phù dung sớm nở tối tàn sau cũng là biến mất, không có ai có chân chính để ý. Có câu dạ cường long còn áp bất quá cường hào áp bá đây. Hơn nữa, cái này chân hữu tài còn rất có tiền không ly kỳ, mấu chốt nhất chính là, hắn còn rất có thể thua, như vậy người ngu nhiều tiền, có tiền cho mọi người khiến cho sức mạnh. Tại sao có thể làm cho người ta không thích đây? Sở Dương mang theo hổ ca một đường đi ra, một đạo đường hẻm vui vẻ đưa tiến, người khác vẻ mặt hắc tuyến, hết lần này tới lần khác mạnh hơn từ khắc chế, không nên bị người nhìn ra, thật thật tại tại cử bi. Mẹ kiếp, lão tử hiện tại thật nổi danh như vậy không? Không phải là liên tục thua 7-8 buổi tối tiền sao? Làm sao lại như vậy như sấm bên tai rồi sao? Cũng là nhất chấm thang cùng quỹ, nửa đời cũng chưa từng thấy tiền sao? Sở Ngự tỏa bĩu môi, rất là khinh thường địa ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài. Phía sau vô số người thông minh cũng bắt đầu ở trong lòng đánh như ý tính toán nhỏ nhặt. Ta có phải hay không cũng mua một đầu linh thú đi vào linh thú đánh cờ chàng. Đi theo người này ngu nhiều tiền chân hữu tài đi đấu một cuộc. Tiền kia. Căn bản là chẳng khác gì là gió lớn cạo tới a. Lập tức có người tự đem ý nghĩ này phó chư hành động. Một người động, mọi người cùng trong nháy mắt linh thú chợ giao dịch bốc lửa chí cực, thậm chí rất nhiều chất chứa hồi lâu đồ bỏ đi linh thú đã ở hôm nay tiêu thụ không còn. Nữa đồ bỏ đi linh thú, chỉ cần cùng chân hữu tài đầu kia đấu, cũng là 10 thành nắm chặt a. Sau thống kê, hôm nay linh thú chợ giao dịch doanh tiêu chán mấy chục lần cho thường ngày. Thật không biết, hôm nay là linh thú chợ giao dịch đại tai nạn ngày, hay là rất may vận ngày. Vẫn còn lấy làm kỳ dấu vết ngày. Đi ra chợ giao dịch, Sở Dương đang định trở về, trong lúc bất chợt một tiếng cười lạnh, một cái thanh âm kêu lên. Chính là cái tiểu tử này. Cho bản thiếu gia ngăn cản hắn. hô, nữa một tiếng đối diện rõ ràng vây quanh một nhóm người. Sở Dương ngạc nhiên mà chống đỡ. Ta đây là lại phải tội người nào rồi? Không thể sao, ta mới tới nơi đây, người quen biết tăng lên dường như cũng không đủ 10 người. Ở Nam Nhân Đường chuyện sau, hoặc là không có làm ăn, hoặc là hay là tại cứu người, sòng bạc ta chỉ có thua phân, nay thiên tài là thứ vừa ra tới tiêu phí, làm sao lại vừa có chuyện tìm thượng ta đây? Chẳng lẽ này cửu trọng thiên khuyết thật cùng ta tương khắc? Khắp nơi không thuận. Đám người nhất phân. Mấy thiếu nam thiếu nữ đầu tàu gương mẫu đi ra, khuôn mặt đều là kiêu hoành bạc hổ nhìn Sở Dương ở một người trong đắc ý cười nói. Tiểu tử, ngươi không nghĩ tới sao? Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta nhưng là vừa gặp lại. Trước ngươi không phải là rất vượt qua sao? Rất rất có thể giống sao? Ngươi nữa giống một cách ta xem nhìn. Sở Dương trong nháy mắt hiểu. Thì ra là chính là mới vừa rồi ở bên trong chọn lựa linh thú mấy cái thiếu nam thiếu nữ. Mới vừa rồi bị Sở Dương quán chú tu vi giống to một tiếng, 5-6 người đồng thời bị làm cho sợ đến kinh hãi đảm chiến chật vật chạy trốn. Hội này trở lại là tới tìm bãi tích. Hội này chân hữu tài chỉ sợ là phiền toái, tiền nhiều hơn nữa cũng không được cùng thế lực đấu. Tử Hà thành Kim gia, Ngô gia, Lý gia tam đại gia tộc. Hắn lại duy nhất đem bên trong nhất quần áo lụa là mọi người chọc một lần, hơn nữa còn muốn tăng thêm nữ. Này ba cái tên cũng không hay chọc cho. Nhìn lần này chân hữu tài chỉ sợ là muốn xuất huyết nhiều. Mọi người vây xem thấp giọng nghị luận rối rít. Sở Dương một tia dấu giếm tan cũng nghe vào trong tai. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút không biết nên khóc hay cười. Tự vì giống ngươi một câu, về phần bày xuống lớn như vậy trận chiến, như vậy gióng trống khua chiêng tìm đến bãi sao? Sở Dương hừ một tiếng, nói. Làm sao? Lão tử giống các ngươi là để mắt các ngươi còn không vui. Chẳng lẽ không nên bại bởi ta một số lớn mới bằng lòng bỏ qua? Những lời này, rõ ràng chính là Sở Dương cắt câu lấy nghĩa. Sinh sôi đem tìm phiền toái người lén đổi khái niệm bóp méo phương hướng. Quần áo lụa là không đáng sợ, chỉ sợ quần áo lụa là có văn hóa. Mà những người trước mắt này, một cách là có thể thấy vậy thông thấu, nhất định là điểm này khí cũng không cật cái loại này, không có chút nào hàm dưỡng tính tình vội vàng sao động, Sở Dương hoàn toàn có tuyệt đối nắm chặt ba hai câu nói tựu đưa bọn họ đùa bỡn cho bàn tay trong. Về phần giết chết. Sở Dương vẫn còn không nỡ. Bởi vì trước mắt này nhưng đều là tài nguyên tới, cuồn cuộn tài nguyên tới. Ở giữa Kim Thánh hâm tàn khốc cười. Bại bởi ngươi tiền. Ngươi đang ở đây kia làm cái gì mộng đây? Nhìn bản thiếu gia không sống hủy đi ngươi nha. Ở phía sau hắn có một vị võ giả nhỏ giọng nhắc nhở. Ngũ công tử, người này chính là tán tài tài chủ chân hữu tài, trong khoảng thời gian này nhưng là thua không ít tiền. Không thua ngàn vạn chi cự. Nhưng là mặt không đổi sắc, rất nhiều người cũng suy đoán, hắn rất có thể là cái gì đại tài phiệt tuổi trẻ công tử. Hiện tại, rất nhiều người cũng lấy cùng hắn đánh cuộc linh thú làm mục tiêu, có thể cùng hắn đối với đánh cuộc, chẳng khác nào là trời giáng tiền của phi nghĩa a. Dĩ nhiên là hắn. Kim Thánh hâm nhất thời ánh mắt sáng ngời. Mặc dù tự thân cũng chúc quần áo lụa là nhất lưu, nhưng chân hữu tài bực này siêu cấp quần áo lụa là đại danh nhưng phải có biết. Đây chính là một cái xa xa so với mình còn có thể phá sản người a. Cho nên Kim Thánh hâm trong nháy mắt tự thay đổi chú ý, bất luận kẻ nào cũng chắc là không biết vét bỏ trống giống té tiền của phi nghĩa. Nhưng ngay sau đó cùng bên cạnh mấy người thấp giọng dì tai mấy câu, chỉ thấy hai người khác liên tục không ngừng hưng phấn gật đầu, trên mặt cũng lộ ra cái loại nầy thiên quan chúc phúc, hèn mọn nụ cười. Hiển nhiên đối với Kim Thánh hâm quyết định rất là đồng ý. Bọn họ mặc dù là thế gia đệ tử, hơn nữa mạnh mẽ bá đạo quen, nhưng trong tay tiền tiêu vặt kỳ thực cũng không phải là rất nhiều, có lẽ đối với người bình thường nhà đắt là tương đối khổng lồ mấy chữ. Nhưng đối với bọn hắn tự mình tới nói, nhưng vẫn là thường xuyên có chút chứng chọi đá. Giờ phút này may mắn địa đụng phải chân hữu tài cái này siêu cấp người có tiền hơn nữa còn siêu cấp bại gia tử. Quả thực là trời sập một loại chuyện tốt. Dù sao người ngu nhiều tiền hóa sắc là rất hết sức khó có thể đụng phải tích. Cho nên Kim Thánh Hâm đám người thái độ lập tức tới 180 độ đại biến chuyển. Không phải là bị giống một tiếng nói sao? Bao nhiêu điểm chuyện à, lúc này cũng chính là tìm đến bãi, tìm mặt mũi mà thôi. Nếu là bởi vì này một tiếng nói có thể đổi lại đến mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, thậm chí mấy ức. Các ngươi, vừa cớ sao mà không làm? Cho nên Kim công tử khẩu khí lập tức thay đổi. Bại bởi ngươi tiền. Ngươi đó là làm mộng tưởng hão huyền, ha ha ha, hiện tại ban ngày đúng là làm mộng tưởng hão huyền thời cơ tốt. Chờ đến buổi tối, ngươi không có mộng tưởng hão huyền có thể làm, đoán chừng là ngươi thua cho bổn công tử khả năng tính hơn nhiều hơn một chút thôi. Được, lập tức tựu chiếu vào Sở Dương kịch bản tới diễn. Ngươi nói Sở Dương vận khí rốt cuộc là tốt đây. Vẫn còn tốt đây. Vẫn còn tốt đây. Sở Dương đáy lòng vui lên. Cuồng vọng muôn dạng cười ha ha. Hiển thị rõ siêu cấp bại gia tử đức hạnh. Ta sẽ thua bởi ngươi. Ta làm mộng tưởng hão huyền. Như là trước kia còn có chút cho phép khả năng. Nhưng là hiện tại, lão tử đã có của mình linh thú. Siêu cấp vô địch linh thú. Nhưng ngay sau đó bừa bãi vô cùng vỗ vỗ hổ ca đầu, lớn tiếng nói. Chỉ bằng ta đây mới tiểu nhị, sau này ta chỉ biết thắng tiền mà sẽ không thua. Có hổ vô địch. Hổ ca rất thích ý trong cổ họng khò khè một tiếng, tỏ vẻ những lời này hổ ca ta thích nghe. Hảo một cái có hổ vô địch. Tự hướng những lời này, cái này đại ca vẫn còn rất thật tinh mắt cùng kiến thức tích. Trong nháy mắt, người đối diện cũng đã thấy rõ ràng Sở Dương, linh thú trong phút chốc cười vang. Muốn hổ ca này to lớn tồn tại ở giữa sân người chỉ cần là linh thú chợ giao dịch khách quen cơ hồ cũng chưa có không biết hắn tích. Dĩ nhiên, người nào không biết này chính là một luôn luôn cả người lẫn vật vô hại người. Dường như bày ở linh thú chợ giao dịch thật lâu cũng không người hỏi thăm người. Dường như ngay cả linh thú cũng không phải là sao, lại muốn dựa vào hắn thắng tiền. Còn có hổ vô địch, dường như thằng này cũng là so sánh với mèo mạnh điểm sao, còn là bởi vì kia hình thể, nếu là chỉ nhìn cái kia lười sức lực, có thể ngay cả con mèo nhỏ cũng đánh không lại. Nếu chân công tử khiêu chiến, bổn công tử tựu như ngươi mong muốn. Cùng ngươi đánh cuộc một lần. Kim Thánh Hâm cười ha ha. Đang ở tối nay. Linh thú đánh cờ chàng, sẽ làm cho ngươi này đầu linh thú ra sân. Chỉ cần ngươi thắng, ngươi giống ta kia một câu chuyện tình xóa bỏ. Sở Dương khinh thường nói. Phi, nào có như vậy tiện nghi chuyện tình. Lão tử giống ngươi là để mắt ngươi, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy ra đến tiền đánh cuộc. Thật là chưa từng thấy quen mặt, đánh cuộc tựu chân ướp chân giáo thượng, ngươi làm quá ra ra đây. Nếu là ta thua, ta đưa tiền. Không phải là tiền sao? Bổn công tử có khi là. Kim Thánh Hâm giống to. Kia tiền đánh cuộc là bao nhiêu đây? Sở Dương hừ hừ cười một tiếng. Nếu là quá ít, bản thiếu gia có thể không có hứng thú. Vậy ngươi nói đánh cuộc bao nhiêu? Kim Thánh Hâm trong lòng càng thêm hưng phấn. Nói đi, không sợ tiền đánh cuộc lớn, chỉ sợ ngươi không đánh cuộc. Càng nhiều càng tốt. Đánh cuộc càng lớn càng tốt. Bản thiếu gia lần này muốn phát. Lão tử hôm nay chiếm được hổ ca, có hổ vô địch, nắm chắc phần thắng ít nhất cũng phải 100. Sở Dương lộ ra một cái nụ cười. Tử Hà tệ. Kim Thánh Hâm nhất thời ác phát hỏa. 100 tử hà tệ. Dường như tầm thường, nhưng đổi tới đây nhưng là suốt 100 ớt thủy vân tệ. Tự vì đánh cuộc một cuộc. Có chút nhiều lắm. Kim Thánh Hâm mặc dù là kim gia ngũ công tử, nhưng lớn như vậy một khoản tiền chỉ bằng vào chính hắn, vẫn thật là cầm không ra. Không dám đánh cuộc a. Sở Dương cười ha ha. Đã như vậy, ta không phụng bồi. Nghĩ kỹ chưa, buổi tối có thể đến linh thú đánh cờ chàng tìm ta. Trong tiếng cười lớn, Sở Dương mang theo hổ ca, một người một thú cũng là long hành hổ bộ tách ra mọi người rời đi. Răng rặc trong lúc, một điểm dường như yếu ớt nhưng có rất rõ ràng thanh âm truyền tới. Phi, ta làm cái gì thế ra công tử các ngươi lớn lối, ngay cả các ngươi chút món tiền nhỏ cũng cầm không ra, lãng phí lão tử thời gian tính. Không phải là người nào cũng có thể như lão tử như vậy. Đi, hổ ca, chúng ta đi nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy tốt nhất trạng thái nghênh đón tương lai vô số đại chiến. Phía sau mọi người thấy Sở Dương phía sau hổ ca cũng là một trong mắt trận phóng hỏa. Chỉ bằng này chỉ đổ bỏ đi linh thú, bất kỳ một đầu linh thú cũng có thể thắng a. Có thể vấn đề ngay tại ở. Không có các ngươi nhiều tiền làm tiền đánh cuộc a. Tên khốn này chân hữu tài, làm sao ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Chuyện mb3.com Chương 57 Hổ ca thực lực. Thật con mẹ nó, rõ ràng là trời giáng tiền của phi nghĩa nhưng không có kia mò tiền cái cào. Vây xem mọi người một trận buồn bực. Kim Ngũ ca, nếu không phải ngươi không làm chủ được, chúng ta có thể cùng nhau thấu ra số tiền kia. Vừa Ngô gia công tử Ngô Tu Thân vội vàng đụng lên. Chính là ba người chúng ta thấu. Bên cạnh Lý gia công tử Lý Minh Nguyệt huy vũ quả đấm. Nói gì cũng không có thể bị xem thường. Còn lại là một cái nhà giàu mới nổi. Kim Thánh Hâm sắc mặt âm trầm cả giận nói. Không cần, ta cảm ơn mọi người trượng nghĩa, nhưng chính mình một người thu thập hắn đầy đủ. Tránh cho để cho mọi người gánh phong hiểm. Dám xem thường ta quả thực là muốn chết. Bổn công tử lần này không để cho hắn đánh cuộc được táng ra bại sản, cũng không cần ở nơi này Tử Hà Thành lăn lộn. Vừa nói, dường như nổi giận đùng đùng địa phẩy tay áo bỏ đi. Còn dư lại hai người đồng thời phun một tiếng. Giả vờ cái loại này ếp. Ngươi nha muốn nuốt một mình tựu muốn nuốt một mình sao, hết lần này tới lần khác còn muốn giả ra các ngươi một bộ đại nghĩa lẫm nhiên đức hạnh, lại còn lo lắng chúng ta gánh phong hiểm. Ngươi nha có lòng tốt như vậy chàng sao? Người nào không biết người nào a? Ngươi cho chúng ta thật các ngươi muốn giúp ngươi, bất quá là muốn chia một chén canh thôi. Chỉ cần là người kẻ ngu cũng biết lần này là ổn thắng. Kim Thánh Hâm làm sao sẽ đồng ý để cho người khác kiếm tiền? Đoán chừng Kim Thánh Hâm lúc này là mình về nhà chuẩn bị tiền đi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mắt thấy cơ hồ cũng muốn tới tay 30 mai Tử Hà tệ cứ như vậy gặp thoáng qua, Lý Minh Nguyệt hiển nhiên vô cùng không cam lòng. Khoản này số lượng thật là tâm là không tiểu a. 3 năm tiền tiêu vặt còn không có nhiều như vậy. Không có biện pháp gì. Ngô Tu Thân thở dài, nói. Hy vọng duy nhất chính là Kim Thánh Hâm thua, sau đó hai người chúng ta có thể xuất thủ. Nếu là đánh một trận tựu thắng. Chúng ta coi như là vẫn có thể cùng hắn đánh cuộc, đoán chừng cũng chỉ có thể là thắng tiền trinh. Ngươi còn có thể trông cậy vào kia giã thú có thể thắng xuống tới. Làm sao có thể ạ? Ta cũng biết, không phải là hy vọng có một vạn nhất sao? Phần trăm, chết tiệt Kim Thánh Hâm. Ăn một mình người sinh con ra không có lỗ đít. Hai người dậm chân mắng to. Mắt thấy như vậy một cái thật tốt kiếm tiền cơ hội cứ như vậy muốn từ trước mắt trống sống lẻn qua đi, hai người trong bụng oán niệm quả thực là muốn tung bay thiên. Dọc theo đường đi, Sở Dương cảm giác lúc trước vận rủi liên tục thế dường như toàn bộ không có, rất có thể là vật cực tất phản, hết cùng lại thông A, mới vừa thu hổ ca. Đã có người thượng vội vàng đưa tiền tới đây. Đây không phải là vận may vào đầu là gì. Này mới không phải trời nguyện theo người phù hộ. Hổ ca, ngươi chính là của ta chiêu tài gì kia a? Xin hỏi, ngày rốt cuộc từ đâu tới đây? Tại sao lại ở chỗ này lưu luyến đây? Sở Dương hỏi. Cái này a, thật ra thì ta là ở hơn 20 ngày lúc trước, ngoài ý muốn cảm tới đây có một cổ rất đặc biệt hơi thở, rất có điểm cảm giác thân thiết, cho nên bổn đại gia chạy 20 vạn 3.000 dặm đường. Cuối cùng lưu đạt đến nơi này. Xài bổn đại gia suốt thời gian một ngày đây, không nghĩ tới cũng là gặp được ngươi. Hổ ca rất là hời hợt nói. Chẳng qua là trong thanh âm, mơ hồ lộ ra một cổ tử phiền muộn đắc ý vị. Sở Dương sợ hết hồn. 20 vạn 3.000 dặm. Suốt thời gian một ngày. Hổ ca. Coi như là ở cửu trọng thiên đại lục, coi như là lấy Sở Dương tu vi hiện tại thời gian một ngày bên trong. Cho dù toàn lực lên đường cũng là tuyệt đối đi không xong 1.000 dặm đường, huống chi là ở nơi này cửu trọng thiên khuyết. Huống chi vẫn còn 20 vạn 3.000 dặm lộ trình. Mà hổ ca lại chỉ dùng thời gian một ngày đang ở cửu trọng thiên khuyết đi đến 20 vạn 3.000 dặm. Hơn nữa còn nếu là đi bộ địa đi tới. Đây rốt cuộc được xuyên qua bao nhiêu hạn chế vị diện. Xuyên qua mấy đại khối. Lấy hổ ca tốc độ so sánh với cũng là lựa chọn thẳng tắp xuyên qua mà thẳng tắp xuyên qua. 20.000-3.000 dặm. Này là bực nào khổng lồ mấy chữ. Suốt một ngày. Có hắn sao như vậy suốt sao? Sở Dương đột nhiên cảm giác mình có chút ngất. Kia, ngài rốt cuộc cảm nhận được cái gì khí tức? Sở Dương hỏi. Còn không phải là ngươi thanh kiếm kia hơi thở. Hổ ca phiền muộn nói. Bắt đầu ta còn tưởng rằng phải. Nói một nửa, nó rồi lại dừng lại. Muốn nói lại thôi. Ảm nhiên thở dài một tiếng. Thanh kiếm này hơi thở sao? Sở Dương có chút buồn bực. Chẳng lẽ thanh kiếm này còn có cái gì đặc biệt hơi thở? Cửu kiếp kiếm là thần gì vật? Điểm này Sở Dương sớm đã biết. Nhưng hắn vẫn không rõ, hoặc là nói không hiểu thanh kiếm này còn mang theo nào đó đặc biệt hơi thở sao? Không cần hoài nghi, lại càng không muốn hoài nghi kia là một loại trong thiên địa độc hữu chính là hơi thở. Hổ ca thanh âm trở nên trịnh trọng tôn kính, còn có cái loại này núi cao ngưỡng dừng lại khâm phục và ngưỡng mộ. Loại này hơi thở, dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, dõi mắt cả mịt mờ vũ trụ, tuyệt đối không có người thứ hai có thể cổ bị. Dạ, người kia là ai vậy? Sở Dương trong lòng cả kinh, đang nhớ lại cái kia đưa cho mình huyền hoàng thần quả người. Người này, là ân nhân của ta. Hổ ca trong mắt nước mắt tích tích rơi xuống thương tâm chí cực. Chỉ tiếc ta bản lĩnh vô cùng thấp kém, tự biết không xứng với cùng ở bên cạnh hắn, nếu như bản lãnh của ta có thể cao tới đâu 3, 5, 7, 80 lần, hoặc là tựu. Khụ khụ khụ. Sở Dương kịch liệt ho khan. Bản thân mình biết không xứng với cùng ở bên cạnh hắn, cho nên tựu cố mà làm theo sát ở bên cạnh ta. Sở Dương đột nhiên cảm giác mình giống như là đồ bỏ đi một loại. Hừ, nếu không phải bởi vì. Này đem, nếu không phải thanh kiếm này tràn đầy người nọ đặc biệt hơi thở, ngươi cho rằng ta sẽ chọn cho sao? Chớ đừng nói chi là còn nhận thức ngươi vì đại ca, vụng trộm vui mừng đi đi. Hổ ca rất là khinh thường đảo mí mắt. Ta nhẫn. Ta nhịn nữa. Ta nữa nhịn nữa. Sở Dương sùng sục nuốt nước miếng một cái cắt đứt hổ ca. Ta nói, người kia cũng gọi là ngươi hổ ca. Hổ ca nhất thời thật xin lỗi, luôn miệng nói. Ta nơi nào xứng. Nói về tên của ta hay là hắn cho lên đây, từ đó về sau trừ hắn ra ở ngoài, bất luận kẻ nào cũng là không cho phép gọi tên của ta. Sở Dương đại cảm thấy hứng thú. Hắn cho ngươi đặt tên. Tên là gì à? Tiểu tử. Hổ ca rất là kiêu ngạo mà nói. Tiểu tử. Sở Dương kích linh linh dùng mình một cái, nhất thời đang nhớ lại đã lâu tử tà tình, nhất thời một cổ quái gì cảm giác thăng lên trong lòng, liên tục không ngừng nói. Dừng lại, tên của ngài các ngươi có lai lịch, vậy ta còn gọi là ngươi hổ ca sao? Tiểu tử. Ta đây thật kêu không được, nếu là thật sự gọi ra, chỉ sợ ta cũng là đã bị xé nát. Hổ ca khinh thường nói. Ta cũng vậy không có tính toán để ngươi gọi, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách gọi sao? Biết mình không xứng với coi như ngươi có chút tự biết rõ, nhớ được gọi chuyện của ta sau muốn gọi hổ ca bao phủ ngươi. Sở Dương dẫn đến đầy bụng đại tiện. Ta nói, vậy ngươi rốt cuộc là cái gì tầng thứ linh thú? Sở Dương bao hàm hy vọng hỏi. Như vậy linh thú? Một ngày là có thể dễ dàng xuyên qua 21.000-30.000 dặm cường đại tồn tại. Rốt cuộc là thiên cấp. Vẫn còn thánh cấp. Theo Sở Dương suy đoán. Tuyệt đối là thánh cấp. Nhưng hổ ca trả lời để cho Sở Dương hỏng mất không dứt. Ta không phải là linh thú. Ngươi nhìn ta giống linh thú sao? Ngươi cái gì ánh mắt? Không riêng tu vi đồ bỏ đi, ngay cả ánh mắt cũng các ngươi kém cỏi. Hổ ca miệng liệt li. Không phải là linh thú. Sở Dương một cách lào đảo. Đang ở cửa kiếp không gian trong kiếm linh thấu thú tới một câu. Ta liền nói không phải là linh thú sao. Nhãn lực của ta sẽ không sai. Ta là huyền thú. Hổ ca tự hào nói. Linh thú ở trong mắt ta chính là cái rắm. Huyền thú. huyền thú là cái gì tồn tại, cái gì tầng thứ, cái gì cấp bậc. Sở Dương hoàn toàn đầu váng mắt hoa. Làm sao có trong lúc bất chợt vừa toát ra một cái huyền thú tới. Huyền thú tựu là một loại vô cùng cường đại tồn tại. Hôi thường cường đại. Hổ ca Dương Dương đắc ý. Theo ta được biết, trên cái thế giới này huyền thú chỉ có ta một con mà thôi. Chỉ có chính mình là huyền thú a. Chán. Sở Dương không phản bác được. Ai, ta lúc ban đầu chỗ ở cái kia không gian. Có một ngày đột nhiên bể nát. Ta dựa vào ăn nhân cho năng lượng của ta, đem mình toàn thân bao vây, rốt cuộc may mắn chạy ra tìm đường sống ở không gian loạn lưu trung phiêu đãng không biết bao nhiêu năm, cuối cùng mới lại tới đây. Hổ ca rất nặng đau. Đã từng cái kia một thân thông thiên hoàn toàn tu vi, hôm nay cơ hồ cũng đổ. Chán. Sở Dương trên trán bắt đầu xuất hiện hắc tuyến. Hắn lời này có ý gì? Đều cơ hồ cũng hỏng mất, vậy thì không ý nghĩa. Nếu là có thể tìm được an nhân, ta nhất định có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng nếu là tìm không được. Ai chỉ bằng ngươi? Hổ ca lật lên mí mắt nhìn Sở Dương. Thật không biết cái gì năm tháng mới có thể làm cho ta khôi phục vãng tích thực lực. Ngươi bị trọng thương. Sở Dương hoàn toàn ngây dại. Nói nhảm, ta không bị thương ngươi có thể cùng ta ký hợp đồng. Chỉ bằng ngươi kia tu vi, hừ. Hổ ca thấp giọng gầm thét. Sở Dương im lặng nói. Ta mạo muội hỏi một câu, xin hỏi ngài còn có thể đánh thắng được những thứ khác linh thú sao? Tỉ như... ở chợ giao dịch cái kia chút ít. Nếu là đánh không lại, lão tử thật sự là muốn gà bay trứng vỡ a. Ngươi đây là đang vũ nhục ta, khinh thị ta. Đây là hồng quả quả hoài nghi. Không biết như ngươi làm sao có thể phán đoán vĩ đại hổ ca mạnh vượt qua thực lực. Hổ ca thốt nhiên nổi giận. Chỉ bằng bọn họ kia một chút xíu thực lực, ta phóng cái rắm cũng có thể giải quyết bọn họ. Vậy ngươi có thể đánh thắng địa cấp linh thú sao? Sở Dương không sợ chết hỏi tới. Ngươi đây là đang vũ nhục ta. Hổ ca tiếp tục nổi giận. Chính là địa cấp. Ngươi có thể đánh thắng thiên phẩm linh thú sao? Ta muốn bị ngươi tức chết, chính là thiên phẩm linh thú. Hổ ca tức miệng sùi bọt mép. Vậy ngươi có thể đánh thắng thánh cấp linh thú? Sở Dương hơn hưng phấn. Nói nhảm. Ta dĩ nhiên có thể. Hổ ca tràn đầy tự tin. Ta đây an tâm. Sở Dương rốt cuộc có thể thật dài thở phào nhẹ nhõm. Dù nói thế nào, chỉ cần có thể kiếm tiền là tốt rồi. Ta nói rất đúng, ta đỉnh sau thực lực. Hổ ca chợt có chút ý không tốt. Ta đỉnh sau bên này cái gọi là thánh cấp linh thú, ta một cái tát là có thể đánh bay. Sở Dương nhất thời cảm giác không ổn. Kia hiện tại đây. Hiện tại, hổ ca ồ rũ. Hiện tại bọn họ có thể một cái tát rút ra bay ta. Sở Dương tức giận mắng một câu. Bất quá cuối cùng có chút an ủi. Thiên cấp hắn có thể đánh thắng. Ừ, đã không sai. Một đường đi tới, Sở Dương đột nhiên có chút thận trọng hỏi hổ ca. Hổ ca, một mình ngươi có nguyện ý hay không cùng bọn họ đấu một trận? Hổ ca ngây ngốc đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn Sở Dương. Trong mắt có, một lần nữa xem kỹ, cái kia loại ý tứ hàm xúc. Từ những lời này rằm, nó rất rõ ràng, đã hiểu một loại tôn trọng. Tôn trọng lựa chọn của mình. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong lăng thiên hạ. Thực hiện. Tiểu phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 58. Không trung té bệnh nhân. Nếu là ta nói không muốn, làm sao ngươi làm? Hổ ca có chút ngưng trọng hỏi. Ta đây đã nghĩ biện pháp khác. Sở Dương thản nhiên cười một tiếng, nói. Tới tiền con đường cũng không nhất định không nên từ nơi này. Tại sao? Hổ ca kỳ quái địa hỏi. Chính nó cũng không phát hiện, những lời này rằm thậm chí có một loại đã lâu kỳ quái cảm xúc. Nó cúi đầu, không để cho Sở Dương thấy ánh mắt của mình mong ngóng. Nhưng chỉ có nó trong lòng mình biết. Mình ở chờ đợi một cách đáp án. Nào có cái gì tại sao? Sở Dương đương nhiên kỳ quái nói. Bởi vì ngươi không giống với linh thú đánh cờ trong sân những linh thú đó a, ngươi bây giờ là đồng bọn của ta, chúng ta mới vừa ký kết đồng bạn khế ước, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Chán. Hổ ca không nói. Nếu là đồng bạn, ta dĩ nhiên muốn tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Sở Dương nói. Như là ngươi tự mình lấy không đồng ý cùng những thứ này cấp thấp linh thú tỷ đấu, ta đây bắt buộc ngươi có ý gì? Đồng bạn không phải là thuộc hạ, cũng không phải là đầy tớ, cũng không phải là ta, nhưng lấy ra lệnh à, phàm là chúng ta cũng muốn thương lượng. Điểm này ngươi rất rõ ràng a, làm sao còn hỏi tại sao? Hổ ca cúi đầu, trong cổ họng khò khè vang lên một chút, một lúc lâu mới trầm thấp ít có thể nghe nói. Thật ra thì ta cũng vậy, muốn đi đấu thú tràng trong đợi một thời gian ngắn. Đi đấu hơn mấy tràng. Hắc hắc, chính là vì trong lòng một chút nhớ lại sao? Hắn những lời này nói xong nhẹ vô cùng, hơn nữa rất mơ hồ. Sở Dương cái vốn không nghe rõ ràng, hỏi. Ngươi nói gì? Hổ ca đột nhiên ngẩng đầu cười hắc hắc, nói. Ta dĩ nhiên nguyện ý đi nữa, ha ha ha. Giả trư ăn cọp chuyện tình ta thích nhất. Mỗi khi thấy những thứ kia tự cho là đoán chừng tiểu tử của ta đột nhiên cảm giác đụng tránh đại bản, mắt lộ ra không thể tin trước khi chết thần sắc, trong lòng ta giống như là ăn mật giống nhau ngọt a ha ha ha. Một trận bừa bãi cười to, Sở Dương khuôn mặt hắc tuyến. Hàng này lại cùng mình giống nhau nham hiểm. Vậy thì tốt. Chúng ta cùng đi giả trư ăn cọp. Giống giống. Meo meo. Một người một thú tiếp tục long hành hổ bộ. Sở Dương trong lòng đang suy nghĩ. Hổ ca hiện tại hình như là có tâm sự, hoặc là nói cảm xúc. Vốn cảm giác trong lòng của nó không phải là rất sung sướng. Tại sao? Ta muốn suy nghĩ chút biện pháp khiến nó cao hứng trở lại mới được. Hổ ca trong lòng đang suy nghĩ. Ừ, cái này Sở Dương thật đúng là chính xác. Đơn giản là phần này tôn trọng cũng không uổng ta một phen tâm ý. Ai, ăn nhân, ngươi ở đâu dặm? Thật thật hoài niệm kia ngắn ngủi gặp nhau. Một đường quay lại đi tới một cái chỗ hẻo lánh, Sở Dương lặng lẽ đổi hình dáng tướng mạo, sau đó hoàn toàn không để ý hổ ca phản đối, mạnh mẽ khiến nó khôi phục chân thật vóc người, lòng bàn tay lớn nhỏ, hướng trong ngực một suy, vội vã trở về nam nhân đường. Miêu nị nị hội này đã triệt đầu triệt đuôi luống cuống tay chân. Miêu lão sư hiện tại chân chính là buồn bực cực kỳ. Hắn vốn là tâm sự nặng nề địa trong phòng ngồi xuống, rồi lại tính không nổi tâm thần không yên địa ở trong sân xoay quanh lưu loan, tổng cộng vòng vo còn không có hai vòng đây, đột nhiên từ phía trên thượng dụng người tiếp theo người đến. Vô cùng chính xác, vô cùng trầm trọng địa đập vào miêu lão sư trên đầu. Meo meo ô mẹ mày. Meo meo meo meo đau chết miêu ra. Nhà chính là người nào ở tập kích ta. Tức chết ta meo meo. Lấy miêu lão sư tu vi, lại không có nói trước phát giác. Hơn nữa càng bị người kia nện đến mèo trên đầu đã dậy một cái bầm tím bao lớn. Lúc này hẳn là giống như chân độc giác thú một loại. Ta muốn liều mạng với ngươi meo meo. Miêu lão sư bị nện được hôn mê một hồi lâu mới bò dậy, đang muốn tức giận đích mưu miệng, lại phát hiện từ trên trời giáng xuống người kia không cần mình nữa liều mạng, hội này đã thất khiếu chảy máu, hôn mê bất tỉnh, mặt như giấy vàng, hấp hối đồng có lo lắng tính mạng. Mắt thấy sẽ chết. Điều này làm cho miêu nị nị ngất trời lửa giận trong nháy mắt dập tắt. Thử đá hai chân, người khác đúng là hoàn toàn không có phản ứng. Lấy miêu lão sư kinh nghiệm cùng nhãn lực cũng nhìn ra người này đích xác là thật bị thương ai, hơn nữa, rất có thể lập tức sẽ phải hoàn toàn tiêu đời rồi. Thật là trơn thiên hạ to lớn vê, hoang thiên hạ đại đường. Meo meo. Miêu lão sư hùng hùng hổ hổ. Lại còn có loại này từ phía trên hướng xuống nhảy tự sát thức tập kích. Mắng thuộc về mắng, Mao lão sư vẫn còn chịu mệt nhọc nắm lỗ mũi đem điều này từ trên trời rớt xuống người khiêng vào trong phòng, đây cũng chính là miêu lão sư. Đổi lại những khác bất cứ người nào, ngay cả sẽ không tức thì cho thằng này bổ sung một đao, cũng chỉ có đem chi ném đến rất xa, dù sao người chết tự ý nghĩa phiền toái, trọng thương đem người chết hơn phiền toái. Nhưng miêu lão sư vẫn còn rất có cổ nhân làn gió. Tế ngủ cứu nguy, rút dao tương trợ. Đầu tiên là thử cho thằng này đang bó xương đầu, Miêu lão sư phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Thằng này đem mình cơ hồ nện đến đứt gân gãy xương, chính hắn ngược lại cái gì vậy cũng không có, toàn thân xương dường như ngay cả đám cái hơi chút sai chỗ cũng không có. Thật đúng là một cái xương cứng. Miêu lão sư than thở. Miêu lão sư căn cứ cứu sống tinh thần cho thằng này đưa vào tự thân tu vi trợ giúp chữa thương, nhưng vô cùng phát hiện, này trong cơ thể con người kinh mạch quả thực tựa như một cái động không đáy, tu vi của mình đưa vào sau khi đi vào, lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Theo Miêu lão sư phán đoán, dựa theo tình huống trước mắt phán đoán, chỉ sợ coi như là đem mình cho tháo nước, kiệt lực mà chết, sợ rằng người này cũng chưa thấy được có tỉnh lại. Ta meo meo mẹ mày. Đây rốt cuộc là người gì a? Miêu lão sư vẻ sợ hãi thu tay lại, nếu không dám lỗ mãng. Vạn bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là cho thằng này uy một chữa thương đan dược. Nhưng Miêu lão sư mình cũng biết, đây là hoàn toàn như muối bỏ biển, dưới mắt tình huống, duy có hy vọng Sở Dương trở lại người này còn có thể có khẩu khí. Nếu là thằng này mình chống đỡ không nổi nữa, sợ rằng mình ngay cả trợ giúp hắn đợi chờ thực lực cũng không có. May mà thằng này mặc dù bị thương nặng như chết, dường như một hơi lên không nổi, tùy thời là có thể nấc cái rắm bộ dạng, nhưng là sinh cơ dị thường tràn đầy kia cuối cùng một điểm tâm hỏa mặc dù xa vời, tựu chắc là không biết dập tắt. Giống như trong gió cây đèn cầy sắp tắt, lung lay rắc rắc, minh minh ám ám, cũng là thủy chung bất diệt. Này cầu sinh nhị lực thật là được a. Miêu lão sư hơi bị thán phục. Miêu lão sư cách một hồi bỏ chạy ra đi xem một chút, cách một hồi vừa chạy ra đi. Rốt cục, phán sao phán trăng sáng, chờ đến Sở Dương trở lại. Ngươi có thể trở lại. Miêu lão sư trông mòn con mắt. Động rồi. Sở Dương rất kỳ quái. Tìm ngươi còn có thể làm gì cứu người a? Miêu lão sư lôi kéo Sở Dương đi. Sở Dương một câu lời còn chưa nói hết tựu dừng lại, bởi vì hắn đã thấy được cần mình cứu người. Thằng này là chuyện gì xảy ra? Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không biết. Làm sao ta đang ở trong sân đi bộ, sau đó, phanh, một tiếng, người này tựu đập vào trên đầu ta. Ta oanh, một tiếng ngã xuống, sau đó, liền phát hiện người này bị thương nặng. Miêu lão sư giơ tay múa chân. Sở Dương quyết đoán giơ tay lên cắt đứt Miêu lão sư tự thuật. Bởi vì Sở Dương phát hiện, Miêu lão sư tuyệt đối không là một kể chuyện xưa nhân tài. Khi hắn tự thuật chung, huyền niệm tuyệt đối là đủ nhiều, nhưng vấn đề là nghe chuyện xưa người dường như cái gì cũng không biết nghe hiểu. Bởi vì căn bản cũng không có quá trình, không có chân tướng cái bóng. Trừng tròng mắt nhìn Miêu nị nị một hồi lâu, Sở Dương vô lực thở dài. Nhờ cậy, xin ngài. Tạm thời câm miệng, ta còn là cứu người trước sao? Mèo mèo. Miêu lão sư yên lặng địa đã chịu. Chẳng qua là trầm thấp nhẹ mảnh gọi một tiếng biểu đạt hắn nhàn nhạt bất mãn. Sở Dương lập tức lâm vào bận rộn cứu trị. Nhưng Miêu lão sư cuối cùng một câu nói kia một chữ, nhưng đưa tới Hiên đột nhiên đại. Chỉ thấy Sở Dương trên tay nâng một con tiểu tiểu, chỉ đành phải quyền đầu lớn nhỏ Miêu Nhi một lùi thân, đã đến Miêu lão sư trong ngực, chừng thu hút con ngươi ngẩng đầu, nhìn Miêu lão sư, dùng một loại tha hương ngộ cố chi, vẻ mặt thanh âm nói. Mèo mèo. Miêu lão sư cơ hồ không có nhảy lên, kinh sợ vạn phần địa nhìn trong ngực tên tiểu tử này, đôi môi run run, có một loại trong gió xốc xích cảm giác nói. Mèo mèo. Ngươi cũng sẽ mèo mèo. Hổ ca dùng một cây chân trước kéo của mình lục căn dâu mép, sau đó vươn đi ra bắt được Miêu lão sư lục căn dâu mép kéo, nói. Mèo mèo. Miêu lão sư tức giận vạn phần đem nó chân trước tử đánh rớt, trợn mắt giống giận. Mèo mèo. Hổ ca cúi đầu tựa hồ hành quân lặng lẽ, bị mố mèo mèo không phải là hù sợ. Miêu lão sư đắc ý muôn dạng địa vuốt vuốt râu mép. Sở Dương trong lòng vang lên hổ ca thanh âm. Ngươi này đầu hình người đại mèo, là một ngu sao? Sở Dương nhất thời bị những lời này kinh một chút. Một cổ chợt cười đến khó lấy chịu được cảm giác thản nhiên dừng lên, tay một bữa, cả người run lên, nghiêm chỉnh viên không hoàn toàn hãy cửu trọng đan mới vừa cắt ra một nửa, tựu đầy đủ hai mảnh cũng lọt vào trên giường tên kia trong miệng. Ai nhà nhà nhà. Sở Ngự tỏa điên cuồng. Của ta thuốc. Của ta tuyệt thế linh dược a, các ngươi này hai cái thành hư việc nhiều hơn là thành công phá sản đồ chơi. Miêu lão sư cùng hổ ca đồng thời quay đầu, nghi vấn nói. Mèo mèo. Cho dù không bởi vì mố meo meo cùng mố meo meo ngu ngốc trao đổi, Sở Dương cũng muốn tức chết. Mố meo meo sư rốt cuộc là từ đâu tìm tòi tới đặc thù bệnh nhân a, hình như là từ trên trời rớt xuống. Không chung có rớt bánh nhân, có dùng thiết bính, còn có dùng bẫy dập vân vân, thậm chí có thể dùng mỹ nữ. Nhưng, liền từ tới chưa nghe nói qua có đến trọng thương hoạn. Hơn nữa trước mặt người này thương thế thật sự là quá nặng, nếu chỉ là bị thương nặng, Sở Dương cũng là nhận tốn chút tâm huyết, lãng phí một chút linh dược làm sao cũng có thể bắt lại, nhưng là người này thật sự là thái quái dị. Chú ý, không phải là đả thương quái dị, mà là người quái dị. Ngũ tạng lục phủ hoàn toàn không có tổn hại, thần thức linh giác cũng không tổn thương, kinh mạch toàn thân dị thường rộng rãi. Không trở ngại, tin tưởng cho dù thiên cấp cao thủ, tỉ như mố mèo như vậy, cũng không còn tốt như vậy khí lực, hết lần này tới lần khác chính là sinh cơ chưa đầy, mắt thấy muốn chết. Tùy thời có thể xong đời. Như thế cổ quái đả thương, Sở Dương còn là lần đầu tiên thấy. Sở Dương phán đoán coi như là không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, cũng chưa chắc có thể có hiệu quả. Cho nên tính toán chỉ dùng nửa viên thử một lần, đã cứu tới cố nhiên là tốt, cứu không đến ta cũng tận đến tâm đầy đủ cho mố meo meo khai báo. Kết quả bị một meo meo một thú một câu nói chọc cho tay run lên toàn bộ tiến vào. Không hoàn toàn hãy cửa trọng đan cửa vào tiếp xúc hóa, trong nháy mắt đã hóa thành minh mông sinh mệnh lực. Sở Dương thở dài. Nhất định lãng phí. Sau đó mới quay đầu hỏi Miêu Nị Nị. Miêu lão sư, người này rốt cuộc là người nào? Bằng hữu của ngươi. Miêu Nị Nị há hốc mồm cứng lưới. Cái gì bằng hữu ta, ta làm sao biết hắn là ai vậy? Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 59. Ngôn Như Sơn. Sở Dương cơ hồ hộp máu. Ý của ngươi là người kia là ai ngươi không biết à? Ngươi cũng không nhận ra người ngươi sẽ làm cho ta cứu hắn, ngươi biết không biết? Miêu lão sư ánh mắt lấp lánh địa nhìn chăm chú vào Sở Dương. Cứu sống chính là lương y như từ mẫu, ngươi là đại phu, chẳng lẽ không biết đạo lý này, ta vẫn cũng nghĩ đến ngươi biết đây, ngày đó. Sở Ngự Tỏa vừa nghe đến. Lương y như từ mẫu, câu này mình ở cửu trọng thiên đại lục thượng tam thiên thời điểm thiền ngoài miệng, không chút do dự đúng là một câu tức giận mắng. Miêu lão sư ai oán vạn phần quay đầu nhìn hổ ca vừa trừng mắt, mắng. Mèo mèo. Liền tại lúc này, một cái thanh âm suy yếu thanh âm đột ngột vang lên. Nơi này là địa phương nào? Sở Dương cùng Miêu Nị Nị đồng thời ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là nằm trên giường hấp hối tùy thời phải người đã chết lại mở ra ánh mắt. Đang nghiêng đầu nhìn hai người. Thật ra thì cũng không làm như thế nào ngạc nhiên, cho dù là không hoàn chỉnh hãy cửu trọng đan đồng dạng là hãn thế linh dược, có nhục bạch cốt, lên sinh tử chi thần hiệu. Ngày đó Miêu lão sư bị thương nặng ai cũng là moa thuốc này hồi thiên ăn vào trong nháy mắt. Một thân cơ hồ muốn chết nội ngoại thương trong nháy mắt tốt lắm 6-7 thành. Người này cũng ăn vào một viên, không có hiệu quả mới là gặp quý đây. Bất quá làm sao vẫn còn như vậy suy yếu đây. Chẳng lẽ nói người này chi thực lực còn muốn ở đã đạt đến thiên cấp tầng thứ Miêu lão sư trên. Một viên không hoàn chỉnh hãy cửu trọng đan hiệu lực không đủ để toàn diện chữa khỏi. Nhưng chỉ cần thời gian nhỏ tựu không nên vẫn còn như vậy suy yếu a. Ngoài ra, Sở Dương rõ ràng phát hiện tựu tại chính mình quay đầu giờ khắc này, người này ánh mắt chỗ sâu, xẹt qua một tia an tâm thần sắc. Không khỏi ngẩn ra. Chẳng lẽ thằng này biết ta? Có thể sao? Không thể nào đâu. Người này hình như là một người thanh niên, một bộ hắc bào, nhìn không ra cái gì chất liệu gỗ chế luyện, nhưng mơ hồ tiết lộ ra một cổ tử thần bí mùi vị. Ngay cả là ở trọng thương trong, vẫn có một loại bế nghệ cao ngạo nghiêm nghị khí chất. Lớn lên mặc dù một loại, nhưng trên mặt cũng là lăng giác rõ ràng, ở mở mắt giờ khắc này, vốn là một cổ cương thi một loại thân thể, tựu tựa hồ đột nhiên bỏ thêm vào sinh mệnh quang thải. Thanh âm của hắn rất yếu ớt, hơn nữa trung khí nghiêm trọng chưa đầy. Nhưng hắn dưới tình huống như thế, lại như cũ dùng nhất nối liền nhất thong dong giọng nói chuyện. Không chỉ là vì cậy mạnh, mà là đang duy trì trong lòng của mình tôn nghiêm. Đây là một trong lòng tự ái tự tin tự mình cố gắng tự phụ người. Sở Dương cùng Miêu Nị Nị đồng thời trào ra một loại cảm giác. Người này, sợ rằng không đơn giản, nếu là có thể làm bằng hữu tận lực không nên làm cửu nhân, nơi này là của ta tiệm thuốc Nam Nhân Đường. Sở Dương nhìn thanh niên này nam tử áng mắt, nói. Cho sở có nam nhân mang lai phúc âm điện phủ chuyên trị quả nhân có bệnh. Sở Dương gần đây thật sự là nghĩ tiền nghĩ điên rồi, lúc này vẫn không quên cho mình đánh quảng cáo. Nhưng có như vậy đánh quảng cáo đây. Lời này nói đích xác là rất thiếu a, quả nhân có bệnh không? Ha ha. Thanh niên nam tử yếu ớt cười cười. Quả nhân cũng có bệnh. Ha ha. Chính xác. Miêu Nị Nị tán thưởng cười cười. Những lời này rất xảo diệu, đem quả nhân có bệnh câu này hoàn toàn nghĩa xấu, hơn nữa nam nhân căn bản không cách nào nghe răng lời của, biến thành đường hoàng đại khí, trên dưới hàm tiếp thiên ý vô phùng. Quả nhân cũng có bệnh. Chẳng những nâng lên thân phận của mình, hơn nữa còn nói rõ bệnh tình của mình. Ừ, hiểu, ta biết ngươi quả nhân có bệnh. Sở Dương miệng liệt li giác. Chỉ cần có ta ở, ngươi cũng thanh tỉnh, vậy thì khẳng định không chết được, ngươi có thể phóng một chút tâm. Thanh niên kia cười khổ một tiếng, nói. Xin hỏi đại phu, ta đây đả thương, không biết lúc nào có thể khôi phục đây. Sở Dương mặt nhăn cau mày, nói. Các hạ đả thương rất là quái dị. Ta còn mấy phần cầm không cho phép. Bất quá một mình ngươi cũng là nên biết mình bị cái gì đả thương, cho nên ta có thể làm chẳng qua là tan nhân sự mà nghe thiên mệnh. Về phần ngươi chừng có khôi phục còn muốn nhìn một mình ngươi. Lời nói của ta, ngươi hiểu sao? Lời này nói như lọt vào trong sương mù bừa bãi, tự mâu thuẫn tiêu chuẩn cần ăn đòn thuyết pháp, nghe được vừa Miêu lão sư khuôn mặt lúng túng. Không muốn thanh niên kia nam tử hẳn là vẻ mặt hài lòng gật đầu, nói. Không tệ, không tệ, quả nhiên là đại y phong phạm, ta hiểu. Nếu hiểu ta đây cho giỏi người làm đến cùng. Sở Dương vừa bận rộn, vừa từ trong lòng ngực lấy ra một cái tùy tử tinh ngọc tùy làm cái hộp, bên trong mây tía oanh nhưng đích chín cái màu tím châm. Đây là Sở Dương dùng tử tinh hồn làm châm, đặt tên là hồn châm. Này châm công hiệu to, có ngưng định thần hồn, tinh luyện sinh mệnh, đề cao sinh cơ, cố bản bồi nguyên kinh người hiệu quả trị liệu. Mà là hồn châm bản thân tác dụng còn không có coi là y thuật thủ pháp ở bên trong. Thanh niên ánh mắt sáng lên yếu ớt nói. Hẳn là tử tinh hồn châm. Không nghĩ tới đại phu lại có tốt như vậy đồ. Xem ra ta lần này thật sự được cứu rồi. Sở Dương ánh mắt sáng lên. Các hạ cũng biết tử tinh hồn châm. Thanh niên nam tử yếu ớt nói. Tựa như bực này tử tinh hồn châm chính là tùy tử tinh hồn tỉ mỉ đề luyện mà thành, mỗi một đồng lòng bài tay lớn nhỏ tử tinh hồn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đủ đề luyện ra một cây hồn châm mà thôi. Giá tiền chi cao quý, không gì sánh kịp. Đã nói là giá trị liên thành, cũng là tiết độc thần vật, quả nhiên là có tiền mà không mua được của quý. Nhìn quanh cả cửu trọng thiên khuyết, như vậy thánh cấp thần châm, nhiều lắm là sẽ không vượt qua 10 bộ. Phần lớn rơi vào một chút trong truyền thuyết danh thủ quốc gia thần y trong tay. Vô ý ở thầy thuốc ngươi nơi này thậm chí có đầy đủ một bộ. Cũng là ta chi may mắn. Sở Dương ha hả cười một tiếng, lại càng không chậm trễ, lại thấy tử quang chợt lóe, một quả hồn châm đã đâm vào thanh niên bầu ngực, nhẹ nhàng bắn ra, hồn châm lộ ở bên ngoài có chừng 1/3 châm thân liền chập chờn ra một đoàn dày mây tía, trong lúc nhất thời mà ngay cả châm cũng thấy không rõ lắm. Miêu Nị Nị kinh hô một tiếng, này một châm chẳng phải là muốn hoàn toàn vào nội tạng sao? Không sợ một châm châm người chết sao? Lại thấy thanh niên kia trên mặt lộ ra một loại thở phào nhẹ nhõm vui mừng nụ cười, nói: một châm đoạn sinh tử, âm dương chuyển lưỡng cực, thầy thuốc tốt châm pháp, nhưng có đại chi thành tựu. Tiếng nói ở nơi này một châm đi xuống ngoài, thế nhưng nhiều vài phần trung khí. Sở Dương vừa một châm đang cả đâm vào hắn huyệt thái dương, đồng dạng là chỉ còn lại một điểm châm đuôi bên ngoài, nhẹ nhàng bắn ra, tử quang lượn lờ. Hay tai. Thanh niên chân mày bất động, khen. Một châm thông mui xe thẳng thấu cửu trọng tâm. Thầy thuốc sử dụng nhưng là trong truyền thuyết thiên thánh châm pháp. Sở Dương ngưng mắt, nói. Kiến văn rộng rãi, tốt sự chịu đựng. Kiến thức là nói ra được. Mà sự chịu đựng. Sở Dương tự mình biết này một châm thật thật tại tại là tập thiên hạ thống khổ to lớn thành. Dùng một loại cực hạn thống khổ tới kích lên tánh mạng con người lực nhanh chóng trở về viện binh. Sau đó đem những thứ này kích phát sinh mệnh lực dần dần tung toàn thân. Lấy đạt tới tiến thêm một bước kích người sống thể sinh mệnh tiềm lực hiệu quả. Nhìn như nhẹ nhàng xảo xảo một châm. Nhưng tùy này một châm sở tạo thành thống khổ, nhưng lại như là 18 tầng địa ngục đi một lần kinh khủng. Giờ phút này thanh niên này bản thân đã ở trọng thương lúc sắp chết, phục vừa bị này phi nhân khổ sở, thế nhưng chân mày cũng không có mặt nhăn hạ xuống, tâm tính sự chịu đựng chi dai, đã đủ kinh người. Sự chịu đựng. Ha ha. Thanh niên trên đầu chảy ra đậu tương lớn nhỏ mồ hôi hột. Cũng là thần sắc tự nhượng. Ta làm sao không muốn lớn tiếng kêu đau thư trì hoãn mấy phần, nhưng bây giờ đâu bất khởi cái kia thể diện. Những lời này nói thật hay. Sở Dương đâm vào thứ ba châm, vị trí hẳn là ở đan điền. Tán gấu một loại nói. Xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Thanh niên thở ra một hơi, nói. Thầy thuốc buông xuống tuần. Sao dám không kiện, ta họ Ngôn, Ngôn Như Sơn. Một lời như núi nặng, liền là tên của ta. Nói ra tên của mình, ánh mắt của hắn lộ ra mấy phần sắc bén địa ngó chừng Sở Dương cùng Miêu Nị Nị hai người. Sở Dương vẻ mặt không liên hệ nhau. Thật không liên hệ nhau, Mỗ Diêm Vương ở cửu trọng thiên khuyết biết người thật sự là có hạn, trừ phi ngươi nói ngươi là Tuyết Lệ Hàn, nếu không thật khó có mấy người tên có thể làm cho hắn động dung. Dĩ nhiên. Sở Dương lúc này thật ra thì đã ở len lén lưu ý lấy Miêu Nị Nị động tĩnh. Miêu Nị Nị phe phẩy mập mạp cổ. Trên mặt nhất phái rào rạc tự nhược hàng này nếu là nghe qua danh tự này, nhất định có nhảy dựng lên hô to. Thì ra là ngươi chính là Ngôn Như Sơn a. Giờ phút này nếu bất động. Vậy thì chứng minh Mố Meo Meo hoàn toàn không có ấn tượng, nói cách khác, người này ở Mố Meo Meo trong nhận thức biết. Hoàn toàn không có lai lịch. Sở Dương thở dài. Xem ra Mố Meo Meo cũng không phải là bình thường cô lậu quả văn a. Nhìn Ngôn Như Sơn dạng như vậy, sợ rằng tên kia chứ hẳn là rất có chút ít danh vọng, nhưng Miêu Nị Nị nhưng giống như là nghe được một bãi phân người một loại không phản ứng chút nào. Ngôn Như Sơn cảm giác mình có chút bi kịch. Trên mặt da thịt rốt cuộc có chút ít co quắp. Không phải là đau, mà là cảm giác được có chút khó tin. Này lượng người được đến cỡ nào không biết a, lại có thể không biết đến không biết ta Đông Hoàng Thiên thể ước tư đệ nhất đại tướng danh tiếng. Người như vậy, ở Đông Hoàng Thiên võ giả trong, một vạn trong đám người có thể có một, đã coi như là đặc sắc. Không nghĩ tới nay thiên nhất xem đụng phải hai cái. Chẳng lẽ là, vạn hai, ngày. Các ngươi, chưa nghe nói qua tên của ta sao? Ngôn Như Sơn có chút không thể tiếp nhận theo bản năng hỏi một câu. Nói thật, lúc trước hắn đã từng rất hy vọng trước mắt này hai người không biết mình là người nào, nhưng đợi đến giờ phút này nguyện vọng trở thành sự thật, rồi lại rất không hy vọng này hai người thật sự không biết mình là người nào. Vô luận là cao cỡ nào cấp tồn tại, lòng hư vinh vốn vẫn phải có. Thật là chưa từng nghe qua. Sở Dương dứt khoát lắc đầu. Ngươi cho rằng ngươi là Tuyết Lệ Hàn sao? Ở Đông Hoàng Thiên ta cũng biết một mình hắn. Ngôn Như Sơn nhất thời sắc mặt đen. Ngươi muội, cầm người nọ cùng ta so sánh với kia có thể so sánh sao? Ở Đông Hoàng Thiên ngươi nếu là ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không biết là cái kia. Ngươi tựu trực tiếp có thể đi đã chết. Hơn nữa, Đông Hoàng bệ hạ tên là có thể như vậy dắt ngoài miệng sao? Cái này đại phu thật sự là có chút to gan lớn mật khinh cuồng. Đúng là chưa từng nghe qua a. Miêu Nị Nị tò mò hỏi. Ngươi rất nổi danh sao? Có thể là ta cô lậu quả văn sao? Ngôn Như Sơn nhắm hai mắt lại, không nói thêm lời nào nữa. Nếu là nói nữa, sợ rằng mình há miệng là có thể cuồng phun máu tươi mà chết. Còn có thể hơn đả kích ta một điểm sao? Có thể một có thể. Ta rất có danh tiếng. Ngươi này nói cái gì nói nhảm đây? Ngươi nha đúng là cô lậu quả văn. Sở Dương ha hả cười một tiếng tiếp tục bày châm. Chín châm hoàn toàn viêm sau khi đi vào, thanh niên nam tử Ngôn Như Sơn rõ ràng địa cảm giác được trong cơ thể của mình ở như có như không tụ tập nguyên lực. Cách này ngoài ý muốn biến hóa để cho hắn cơ hồ mừng rỡ như điên. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 60. Miêu Nị Nị thống khẩu Ngôn Như Sơn đang cao hứng trong chỉ nghe nói. Ngôn huynh, này chín châm đi xuống, ta nhưng bảo đảm tánh mạng của ngươi vô ngại, hơn nữa, tu vi cũng có ngắm. Ta sẽ trở lại vì ngươi điều chế một chút thuốc, ngươi uống vào, hẳn là sẽ hữu dụng. Đa tạ, đa tạ. Ngôn Như Sơn thành khẩn nói cảm ơn. Không biết tên của ta tựu không biết sao, có thể đem ta trị lành mới là mấu chốt. Nếu là quang biết ta tên, nhưng không có năng lực đem ta trị lành, ta không phải là hơn bi kịch. Trước không vội nói cảm ơn. Sở Dương giơ tay lên cắt đứt hắn. Ta tin tưởng, Ngôn huyên nhất định là một vị rất giỏi vật. Tối thiểu, Ngôn huyên trong cơ thể kinh mạch sự mềm dẻo rộng rãi, còn có tâm mạch chung cái loại nầy mạnh mẽ bá đạo che tâm nguyên lực, đều đã biểu thị Ngôn huyên thân phận địa vị. Ngôn Như Sơn nghiêm túc nói. Ngươi nói chỉ cần ta có thể làm được. Nhất định là Ngôn huyên có thể làm đến. Ta hy vọng Ngôn huyên tại thân thể khôi phục một chút sau, lặng yên không một tiếng động lúc này rời đi thôi, như thế mà thôi. Sở Dương nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngôn huyên là người sáng suốt, tiểu đệ bây giờ có thể lực vi bó, thật sự không nên cuốn vào Ngôn huyên bực này đại nhân vật trong, ngàn vạn tha lỗi. Ngôn Như Sơn hiểu rõ gật đầu. Mắt lộ ra không cách nào che giấu tán thưởng. Đến đây cũng có thể thấy được tới Sở Dương cẩn thận cùng. Ngôn Như Sơn bực này tu vi, lại là người trong giang hồ, há có thể không có cửu gia. Mà đủ tư cách làm Ngôn Như Sơn cấp bậc này người cửu nhân, như thế nào hiện tại Sở Dương chiêu chọc được nổi. Cho dù có điểm bên cũng có thể chuẩn bị tan xương nát thịt. Ngôn Như Sơn dĩ nhiên chính là bị Sở Dương một lời thề ước. Từ phía trên sông lên xuống tới cái kia vị thể ước tư đệ nhất đại tướng, tương đối bi kịch một nhân vật. Hiện tại, Sở Dương cố nhiên không biết hàng này kỳ quái thương thế, chính là mình cùng liên thủ tạo thành. Mà Ngôn Như Sơn cũng dĩ nhiên không biết chế tạo mình trọng thương ai tội khôi hỏa thủ, chính là hiện tại trước mặt mình đang tiếp thụ mình thiên ăn vạn tạ thần ý. Ngôn Như Sơn tự mình biết nhà mình chuyện. Mặc dù là chấp pháp thể ước tư, nhưng cửu gia của mình cũng tuyệt đối không thể coi là ít, hiện tại mình bị thương tin tức tạm thời còn không có truyền đi. Có thể bảo vệ nhất thời an ổn. Nhưng chỉ cần truyền đi động đem có lớn lao phong ba, nói không chừng, này tấm Tử Hà Thành Đô có thể bị người hoàn toàn. Chớ đừng nói chi là đã từng cho mình trị liệu Sở Dương. Ta đáp ứng ngươi. Ngôn Như Sơn nói bốn chữ này thời điểm tích chữ như vàng, mỗi chữ rõ ràng. Thề ước tư đệ nhất đại tướng, so sánh với bất luận kẻ nào cũng muốn càng thêm biết thề ước hứa hẹn quý giá. Bốn chữ này chính là hứa hẹn vì Sở Dương bảo thủ điều bí mật này. Cũng cùng thời đại bề ngoài, coi như là đối mặt với Đông Hoàng Bệ Hạ cũng sẽ không tiết lộ Sở Dương bí mật. Mặc dù Sở Dương không có như vậy yêu cầu, nhưng Ngôn Như Sơn mình tự cho là bảo thủ bí mật chính là để cho bí mật vĩnh cửu chết đi ở tự mình một người trong lòng. Vô luận mặt đối với bất kỳ người nào cũng không có thể ngoại lệ. Sở Dương cha nhìn một chút Ngôn Như Sơn thân thể cảm giác sinh mệnh lực vẫn còn vô cùng thiếu thốn. Đây thật ra là ứng hữu ý. Không phải là cửu trọng đan hay hoặc giả là thiên thánh châm pháp hiệu quả trị liệu không tốt. Nếu là không tốt cũng không có thể cứu về tánh mạng của hắn, cũng là trị liệu lượng chưa đầy, đây cũng là chất cùng lượng khác nhau. cửu trọng đan thiên thánh châm pháp trị liệu tầng thứ đầy đủ cao, nhưng trị liệu lượng tương đối không đủ, Ngôn Như Sơn tu vi kinh người, bị như thế trọng thương vẫn có thể mạnh chống bất tử, nhưng cũng bởi vì tu vi quá cao, đưa đến phải cần nguyên khí khôi phục lượng cao đến không hợp thói thường. Thế cho nên Sở Dương xuất liên tục hai đại pháp bảo cũng chỉ có thể hơi khôi phục mà thôi. Mà cái kết quả này đưa đến quá độ bần cùng sinh mệnh lực căn bản không thể chống đỡ Ngôn Như Sơn tự nhiên khôi phục. Nếu là như vậy đi xuống, sinh mệnh lực còn có thể tồn tại khô kiệt khả năng tính. Có giám định này, Sở Dương trầm ngâm hạ xuống định người tốt làm đến cùng, đổ ra ba giọt sinh mệnh chi tuyền để cho Ngôn Như Sơn ăn vào đi. Ngôn Như Sơn đôi môi vừa tiếp xúc với đến sinh mệnh chi tuyền, trong lúc bất chợt chợt ngồi dậy. Nghiêm trọng như thế đả thương, cứ như vậy xác chết vùng dậy một loại ngồi dậy. Sinh mệnh chi tuyền. Hẳn là sinh mệnh chi tuyền. Ngôn Như Sơn ánh mắt như chuông đồng. Câm miệng. Sở Dương không chút nào nể tình quát lớn. Ngôn Như Sơn, phúc, nằm ngã xuống. Giờ phút này trong lòng rung động chân chính là không gì sánh kịp. Như thế vắng vẻ địa phương, thậm chí có cao minh như vậy thầy thuốc, mà nhìn như tầm thường thanh niên trong tay thế nhưng có nhiều như vậy thứ tốt. Khó trách hắn ngày đó cùng bên cạnh cái này mập đô đô người đánh cuộc lúc nói ra tiền đánh cuộc khổng lồ như vậy. Thì ra là yên tâm có chỗ dựa chắc sao. Trong tay của hắn không chỉ có thể nhanh chóng khôi phục nguyên lực thần dược. Mặc dù loại này thuốc cũng không thể đủ làm cho mình như vậy rõ ràng khôi phục, nhưng có thể làm cho mình có cảm giác. Đã là rất rất giỏi. Hơn nữa còn có giá trị gần như không cách nào lường được tử tinh hồn châm. Thậm chí còn có sinh mệnh chi tuyền. Đây chính là tinh linh tộc chấn tộc chi bảo, đã tại cửu trọng thiên khuyết tuyệt tích mấy mười vạn năm thứ tốt a. Ông trời của ta kia. Giờ khắc này, thể ước tư đệ nhất đại tướng thật lòng bị Sở Dương đại thủ bút cho rung động. Sở Dương lúc này mới sẽ không quản hắn khỉ gió rung động không rung động đây, đem thu thập đỉnh đương sau, sẽ làm cho hắn trong phòng tĩnh dưỡng, mình và Miêu Nị Nị lui ra ngoài. Lời nói đàng hoàng nói, Sở Dương cũng là thật tâm không nghĩ nhiều như vậy lá bài tẩy, quá nhiều bại lộ lá bài tẩy, tương đương tước nhược mình. Nhưng lần này chuyện phát đột nhiên, phải vì, đầu tiên thằng này thương thế thật sự quá nặng, không phải là cửu trọng đan không thể tục kia mạng. Không phải là thiên thánh châm pháp không thể kích phát kia sinh cơ, không phải là sinh mệnh tuyền thủy không thể làm kia chuyển nguy thành an. Dĩ nhiên, đây là cực kỳ thứ yếu nguyên nhân. Tiếp theo thì là bởi vì thằng này thực lực mạnh vượt qua được kinh người, bảo thủ nhất phán đoán cũng phải là thánh cấp cường giả, rất có thể còn muốn ở toàn thịnh thời kỳ đoạn thương không trên kết làm một phần thiện duyên đối với tương lai tất nhiên có thật nhiều giúp ích. Thứ ba, người này một thân tránh khí đáng giá một cứu. Dĩ nhiên trọng yếu nhất một điểm, vẫn còn Ngôn Như Sơn cho phép ra hứa hẹn thời điểm kia phân nặng hơn Sơn Nhạc khẳng định cùng kiên quyết. Đây là một đem hết lòng tuân thủ hứa hẹn thì làm sinh mệnh người. Sở Dương từ trước đến giờ nhất thưởng thức người như thế, cho dù sao không chiếm được hồi báo, cứu cũng là cứu. Ta nói, ngươi đây là đánh nơi nào lấy được sủng vật a? Miêu Nị Nị nhìn Sở Dương trong ngực hổ ca có chút hâm mộ. Hắn thật giống như mới ra sinh mèo chết bầm đây. Sở Dương lật mắt trợn trắng, nhẹ vỗ về mố ca đích lưng bộ. Chớ có nói hưu nói vượn, đây cũng là ta ký hợp đồng linh thú. Trời đất chứng giám, Sở Dương mắng tuyệt đối là vì tốt cho hắn, mố mèo nếu như bị mố ca ghi hận kia nhất định là tốt không được. Cái gì? Ngươi nói gì? Miêu Nị Nị nhảy lên. Trời ạ, ở chỗ nào, đây chính là một đầu bình thường mèo. Ngươi. Ngươi nóng dần lên đem đầu cháy hỏng đi. Làm sao ngươi có thu như vậy một cái phế vật làm ký hợp đồng linh thú đây? Hổ ca mới vừa được vỗ yên ở dưới tức giận lần nữa bay lên, tức thì chi đứng người dậy. Nhìn chằm chằm ngó chừng mố meo meo. Trong mắt hung lóng lánh, nhìn kia ý tứ, đồng sẽ phải tới một móng vuốt. Dạy dỗ một chút mố mèo. Sở Dương trong lòng đồng thời vang lên hổ ca thanh âm, rất có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Ta nghĩ muốn đem này đầu hình người đại mèo biến thành của ta phân và nước tiểu. bớt giận ngài bớt giận, ngài thân phận gì đây, thật sự không đáng giá khi cùng một con hình người con mèo nhỏ đưa khí. Sở Dương vội vàng trấn an, quay đầu hướng về phía Miêu Nị Nị nói, ta xem ngươi sáng sớm hôm nay sắc mặt không được tốt, có phải hay không gặp phải chuyện gì? Miêu Nị Nị lực chú ý lập tức bị rời đi, sâu xa thở dài một hơi nói, ta cùng trong tộc có liên lạc. Kia là chuyện tốt con a, ngươi đây không phải là có đường đến sao? Sở Dương kinh ngạc, vậy ngươi mặt mày ồ rột cái gì? Liên hệ với tự nhiên là chuyện tốt, nhưng hiện tại vấn đề là nhận được ta tin tức là một rất tên điên cuồng. Miêu Nị Nị đầy bụng khổ thủy. Nàng nhận được của ta truyền tin sau, không phải là nói phải giúp ta báo thù, lại cũng không có cùng trong tộc nói, trước tiên tựu một người một ngựa tựu đã chạy tới. Sở Dương đã giật mình. Phía ngoài lang tộc người bố phòng nhưng là chi chít, tựu chính hắn đã chạy tới rồi. Tới đây làm gì a? Liều mạng a? Vẫn còn chịu chết a? Ta xem có khả năng nhất là muốn chết sao? Ai nói không phải là đây? Kia là một rất bạo lực người. Miêu Nị Nị phiền muộn nói. Hơn nữa còn rất dã man, rất bá đạo, rất không nói đạo lý. Rất táo bạo, quả thực chính là một rất không thể nói lý tồn tại. Dạ. Hắn rốt cuộc là ai đó? Sở Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe này một chuỗi dài miêu tả, Sở Dương nhất thời cũng cảm giác được mưa gió sắp đến phong mãn lâu. Dường như người này rất đáng sợ bộ dạng. Ngay cả mố meo meo như vậy thần kinh không ổn định mọi người sẽ đối với người này rất sợ hãi. Nhất định là rất không được nhân vật sao? Chẳng lẽ là miêu tộc đệ nhất chiến thần, đệ nhất võ giả và vân vân. Người nọ. Người nọ là vị hôn thê của ta. Miêu Nị Nị đầy giấy bi ai, hai con mắt sẫm đầy tràn nước mắt trong suốt. Một số gần như vô lực nói. Ta có thể rõ ràng cảm giác được ta hiện sau đích mèo sinh nữa không có nửa điểm mèo thân tự do, nhưng là ta lại không có lực phản kháng. A, đã nghĩ là bị gì kia, nếu phản kháng không được, cũng chỉ có thể đón nhận. Ta mèo mèo. Sở Dương cùng hổ ca đồng thời duỗi thẳng cổ, một người một thú bốn chỉ con ngươi chừng được giống như là khả ái sư tử đầu kim ngư. Miêu Nị Nị lấy tay bưng kín mặt. Có nữa mấy ngày, cái kia nữ nhân đáng sợ sẽ phải tới. Ô ô, ta nghĩ tới tựu cảm thấy sinh không thể yêu, sau này cuộc sống không tiếp tục quang minh có thể nói, này tướng là so sánh với bóng tối còn muốn bóng tối năm tháng, đầy giấy của ta nửa đời sau. Nói cũng nói không nghe, đánh còn đánh nữa thôi quá, ba ba của nàng nhưng là miêu tộc đệ nhất cao thủ. Miêu Nị Nị càng nói càng thương tâm, cái đuôi cũng cúi dưới đi. Thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Tiểu cánh tay làm sao cũng vắt bất quá bắp đùi, ô ô. Sở Dương cùng hổ ca không phản bác được, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn bị trước mắt chẳng huống cho nói mớ ở. Miêu Nị Nị bi bi thiết cắt nói hết kỳ cầu. Sở Dương, ngươi có cứu ta? Ngươi có cứu ta, đúng không? Sở Dương quyết định thật nhanh đứng lên, lấy 100 mét chạy nước rút siêu tốc độ chạy nạn một loại chạy đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh cơ hồ chính là bình sinh chi nhất. Mèo mèo. Hổ ca toàn thân lông cũng đứng chồng ngược lên, trong nháy mắt hóa thành một đảo phía chân trời lưu tinh, trong phút chốc đã từ trong phòng biến mất. Hổ ca lông xù trên ớt sinh sôi thấm ra khỏi một đầu rất nhỏ mồ hôi lạnh. Quá treo, thật sự là quá treo, vạn nhất hàng này nếu là đem như vậy con mèo cách đóng gói tặng, ta nên. Ta. Ta còn có sống hay không? Không thể không nói, hổ ca vẫn còn rất có gian nan khổ cực ý thức.